Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến đến với tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Và ngày hôm nay Tú Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, trong tập truyện phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Đời Cô Vân được viết bởi tác giả Tuyết Lan. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và lắng nghe để xem tác giả Tuyết Lan sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Thì sao? Chẳng lẽ anh muốn đuổi tôi đi ngay bây giờ sao? Ngọc Vân không biết chuyện này. Cô biết bố mình ra tay ngăn cản những nơi khác nhận mình, nhưng cô cũng chẳng nghe nói tới tin đồn kia. Bây giờ nghe thấy, cô cũng không quá bất ngờ. Cô rất rõ người có thể giở thủ đoạn này là ai. Có lẽ bố cô cũng biết chuyện, nhưng ông ấy mặc kệ. Đúng hơn là ông ấy dùng tốn cho người kia. Oan cho tôi quá, Phong Hải đáp. Tôi cũng đâu có sợ Trình gia. Với người đã ở trong tay tôi, còn muốn tôi buông xuôi có vẻ hơi bất khả thi. Vậy anh nói chuyện này để làm gì? Ngọc Vân nhướng mày hỏi. Tôi chỉ muốn em biết sự thật thôi. Dù sao một nửa sự thật thì đâu phải là sự thật đâu, đúng không? Phong Hải cười. Mà cho dù muốn liều mạng đi chăng nữa, em cũng cần phải chú ý tới sức khỏe. Chẳng lẽ em muốn dùng bản vẽ đấu thầu thành công nhưng sau đó không có khả năng thực hiện nó? Bây giờ cũng muộn, tôi đưa em đi ăn, rồi đưa về nhà luôn. Anh luôn tự quyết định thay người khác như vậy sao? Ngọc Vân hỏi ngược lại. Mà bây giờ anh lấy thân phận là ông chủ mời tôi đi ăn, hay là thân phận khác? Với thân phận là ông chủ của em, tôi không muốn nhân viên phải kiệt sức trên bàn làm việc của công ty tôi. Với thân phận khác tôi lại càng không muốn. Nên em mau đứng dậy đi trước khi tôi hành động. Phong Hải nhắc nhở. Ngọc Vân nhìn hắn vẻ tò mò. Phong Hải đột nhiên cúi xuống, nhìn cô đầy ý cười. Tôi không nghĩ em lại muốn tôi hành động đến thế. Nghe vậy, Ngọc Vân vội vàng bật dậy. Cô có thể nghe ra chủ ý xấu trong lời nói của hắn. Phong Hải xoa xoa khóe miệng. Thật đáng tiếc. Sau đó, hắn xoay người bước đi. Ngọc Vân đi theo, trái tim cô đập mạnh. Những suy nghĩ không đâu quanh quẩn trong tâm trí, và để gạt chúng đi, Ngọc Vân nghĩ đến tin tức vừa nãy. Người làm chuyện đó rất dễ đoán được, và bố cô đã dung túng cho hành động đó. Còn cô là con gái của ông ấy, nghe thật đáng buồn. Nghe được tin tức kia liền không vui. Lúc ngồi lên xe, Phong Hải hỏi. Ngọc Vân quay sang lườm hắn. Anh đi guốc trong bụng tôi sao? Huống chi nếu biết tôi không vui, tại sao lại còn nói? Giận cá chém thớt sao? Tôi mời em đi ăn, lại còn làm tài xế đưa em về nhà, coi như đền bù rồi mà. Ngọc Vân biểu môi. Sự việc liên quan đến mình em nên biết sớm. Phong Hải đánh tay lái vào một con đường, nói nhỏ. Cho dù chuyện đau lòng, em cũng nên đối mặt. Hơn nữa, chẳng phải vẫn còn có tôi đây sao? Sống mũi cô không hiểu sao, cay cay. Ngọc Vân hít hít mũi, gắng sức để bình ổn lại tâm trạng, rồi cô gượng gạo đổi chủ đề. Vậy tại sao anh lại biết được tin này? Điều tra thôi, người ta chẳng qua không thể nói trước mặt em thôi, tin tức gì cũng bị giấu. Ngọc Vân nghĩ cũng đúng. Ngọc Quyên là người được cả Trình gia yêu chiều, nên làm gì có ai muốn làm mất lòng cô ta. Anh không sợ Trình gia? Ngọc Vân nói. Đây là một câu trừng thuật chứ không phải là câu nghi vấn. Từ lúc đầu mẹ cô nói tới bây giờ, Ngọc Vân đều nhận thức được rõ điều ấy. Phong Hải muốn đối đầu với Trình gia, những công ty, văn phòng khác có gì cạnh tranh với Trình gia, nhưng sẽ không thẳng thắn hay đối đầu trực tiếp như thế. Đâu phải là em không biết, huống chi Trình gia cũng chẳng phải chính phủ, sao không đối đầu được chứ? Phong Hải hỏi ngược lại, Ngọc Vân gật đầu đồng ý. Trong lúc này, xe dừng lại trước một quán vỉa hè. Ngọc Vân ngạc nhiên nhìn hắn. Phong Hải tắt máy, cởi dây an toàn hỏi. Bất ngờ lắm sao? Không nghĩ một người như anh lại ăn ở đây. Ngọc Vân đáp rồi nhanh chóng xuống xe. Phong Hải cùng xuống xe theo. Ngọc Vân thấy điệu bộ của Phong Hải có vẻ rất quen thuộc. Anh là khách quen ở đây à? Quán này chính gốc, mùi vị rất ngon. Phong Hải giới thiệu. Là quán ruột của tôi, tiểu thư Trình sẽ không chê chứ. Anh gọi sai rồi, tôi hỏi giáp. Ngọc Vân sửa lại. Tôi cũng đâu có nói chê. Nếu như anh thích ăn những quán vỉa hè, lần sau tôi sẽ dẫn đi ăn. Dù không biết hết hang cùng ngõ hẻm của thành phố này, nhưng chỗ nào ăn ngon giá rẻ tôi đều biết. Tôi nhớ rồi đấy, em đừng có hồng, quyệt nợ. Phong Hải nhìn cô đáp. Anh cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ nhớ. Ngọc Vân cười đáp lời. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đến tận khi thanh toán xong, Ngọc Vân vẫn cảm giác cờ hơi không chân thực. Cô không phải chưa từng đi ăn với bạn bè muộn như thế này, mà là chưa từng đi ăn với đàn ông ở một quán vỉa hè. Minh Quân thích những hàng quán sang trọng. Trong mắt anh ta, những quán vỉa hè vừa mất vệ sinh lại vừa không thể hiện được mặt mũi của anh ta. Em đang nghĩ gì thế? Phong Hải quay lại thấy Ngọc Vân đang đứng ngẩn người ra đó, liền hỏi. Ngọc Vân lắc đầu, định trả lời thì phía sau vang lên tiếng nói. Ngọc Vân. Cô ngờ vực quay đầu. Chẳng biết làm thế nào Minh Quân lại xuất hiện ở đây. Anh ta đang đi về phía cô với dáng vẻ rất bực tức. Em làm gì ở đây? Anh ta đưa đôi mắt nhìn Phong Hải, đứng bên cạnh cô chất vấn. Ngọc Vân thờ ơ đáp. Anh có tư cách hỏi câu này sao? Giữa chúng ta ngoại trừ quan hệ em rể chị họ thì đâu có quan hệ gì khác nhỉ? Minh Quân nghiến răng gọi. Ngọc Vân, khuya khoắt thế này tại sao em lại đi cùng với anh ta? Giọng điệu anh ta rất tức tối. Ngọc Vân cảm thấy nực cười quá. Anh ta nghĩ anh ta đã đính hôn với Ngọc Quyên thì cô còn mù quáng chạy theo phía sau sao? Hay là anh ta nghĩ cô là vật sở hữu của anh ta? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Ngọc Vân đáp rồi quay lại nói với Phong Hải. Chúng ta đi thôi. Không để Ngọc Vân rời đi, Minh Quân đã nắm chặt lấy tay cô. Ngọc Vân nhíu mày nhìn anh ta đầy vẻ khó chịu. Em có biết anh ta là loại người như thế nào không? Em từ chối anh để đi theo anh ta sao? Minh Quân lớn giọng. Một vài vị khách đang ngồi gần đó quay sang nhìn. Ngọc Vân nhìn Minh Quân đầy vẻ chán ghét. Lúc này Phong Hải lên tiếng. Hắn gỡ tay Minh Quân ra, mặc cho anh ta phản kháng. Phó giám đốc Minh Quân hình như là uống say rồi. Ngọc Vân không còn là hôn thê của anh nữa. Hôn thê của anh là Ngọc Quyên mới đúng. Phong Hải nói. Anh có cần tôi gọi cô ấy đến đây đón hôn phu của mình không? Tránh ra, đấy không phải là chuyện của anh. Minh Quân gằn giọng. Cô ấy là người của tôi, tại sao không liên quan? Phong Hải cười rồi kéo Ngọc Vân ra phía sau. Phó giám đốc Nguyễn, nên biết điều. Nếu lần sau anh còn gây sự với cô ấy thì mọi chuyện không đơn giản như thế này đâu. Phong Hải nói xong liền dắt Ngọc Vân ra xe. Qua gương chiếu hậu, Ngọc Vân thấy anh ta đang siết chặt nắm đấm. Xe khởi động, nhanh chóng lăn bánh. Cảm ơn anh. Ngọc Vân thở dài. Hôm nay nếu không có hắn ở đây, cô chắc chắn sẽ bị Minh Quân quấn lấy. Chưa biết chừng sau còn có chuyện. Anh ta có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi chỉ bảo vệ người của mình tôi. Em không cần cảm ơn. Phong Hải đáp lời. Em cũng nên cẩn thận. Tên đó không phải là người dễ dàng từ bỏ đâu. Nếu lần sau có gặp anh ta nữa thì em cứ việc gọi tôi, hoặc là gọi cảnh sát cũng được. Ngọc Vân mỉa mai. Cô hiểu Minh Quân luôn ích kỷ. Anh ta muốn mọi thứ phải theo ý của anh ta. Hơn nữa nếu bị Ngọc Quyên hay người khác bắt gặp thì Minh Quân sẽ đổ lỗi cô quyến rũ anh ta. Đến lúc đấy cô sẽ mang tiếng xấu, mà Ngọc Quyên và Trình Gia sẽ có cơ hội mắng chửi ra tay với cô. Tôi biết, tôi không còn mù quáng nữa. Ngọc Vân đáp. Dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu muốn cảm ơn thì chỉ bằng tối nay đến nhà tôi. Phong Hải bất chợt hỏi. Ngọc Vân quay sang nhìn hắn. Anh đang nói đùa sao? Phong Hải cười ra hiệu cho cô, nhìn qua gương chiếu hậu. Ngọc Vân nhìn theo, một chiếc xe với biển số quen thuộc, đang đi phía sau họ. Tôi nghĩ trong thời gian này em đừng về nhà, nếu không sẽ rất phiền phức. Ngọc Vân suy nghĩ tính khả thi của mọi chuyện. Cô không nghĩ Minh Quân sẽ điên khùng tới mức độ ấy. Dẫu sao anh ta vẫn bị kiềm chế bởi Nguyễn Gia và không thể bỏ mặc Ngọc Quyên. Tôi nghĩ anh ta sẽ không điên cuồng như vậy đâu. Ngọc Vân vừa dứt lời, điện thoại của cô liền reo vang. Người gọi tới là mẹ cô. Có chuyện gì vậy mẹ? Cô hỏi. Đầu dây bên kia trả lời. Ngọc Vân nhíu mày không vui. Con biết rồi, tạm thời con sẽ tới nhà bạn, mẹ đừng quá lo lắng. Ngọc Vân nói thêm vài câu để trấn an mẹ, rồi cúp máy. Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Sao? Bây giờ tôi đưa cô về nhà hay thế nào? Phong Hải hỏi. Ngọc Vân mệt mỏi nói. Mẹ tôi mới gọi tới. Minh Quân đã mua nhà bên cạnh căn hộ của chúng tôi. Thời gian tới mẹ tôi có việc đi ra ngoài, bà ấy không muốn tôi về bên kia. Mấy ngày nay, Ngọc Vân đều dồn hết tâm trí vào việc thiết kế bản vẽ, vậy nên cô không để ý tới những chuyện xung quanh. Ngọc Vân mới biết có hàng xóm mới vào ngày hôm qua. Ai ngờ người đó là Mạnh Quân cơ chứ. Đến nhà tôi có sao không? Phong Hải hỏi thêm. Ngọc Vân do dự trong giây lát, cô quyết định tạm thời đồng ý. Đêm nay anh cho tôi ở nhờ trước, sau đó tôi sẽ nghĩ cách sau. Bây giờ cũng muộn, vào khách sạn Ngọc Vân không yên tâm, sợ Minh Quân làm cạn. Về nhà cô tạm thời chưa dám, nên lựa chọn đến nhà Phong Hải ở tạm cũng được. Hắn quen biết mẹ cô nên phần nào cô có thể yên tâm thêm. Những chuyện cần làm thì bọn họ đã làm. Cứ thế, chiếc xe đổi hướng về căn hộ của Phong Hải. Sau khi xe xuống hầm, chiếc xe của Minh Quân vẫn đi theo. Đến khi Ngọc Vân và Phong Hải xuống xe, anh ta cùng bước xuống. Với gương mặt hầm hầm. Trình Ngọc Vân, em giỏi lắm. Bây giờ em còn cùng với người lạ qua đêm. Minh Quân chặn đường hai người. Phong Hải một lần nữa kéo Ngọc Vân ra phía sau. Hắn lạnh lùng hỏi. Phó giám đốc Nguyễn đến tận đây là có ý gì? Có ý gì thì anh cũng tránh ra. Đây là chuyện của tôi và Ngọc Vân, không tới lượt anh xen vào. Minh Quân lớn tiếng. Phong Hải không hề sợ hãi, vẫn đứng yên. Anh ta nhắc nhở. Nếu anh vẫn còn chặn đường tôi không phiền gọi bảo vệ đâu, hoặc là gọi công an. Chuyện của Ngọc Vân cũng là chuyện của tôi, phiền anh tránh xa cô ấy ra. Ngọc Vân sau đó cũng lên tiếng. Giữa chúng ta đã không còn gì để nói cả. Hiện giờ tôi họ Giáp, tôi không phải họ Trình. Ngọc Vân nói xong, giật nhẹ áo của Phong Hải. Hắn hiểu ý. Lừa Minh Quân rồi tự nhiên nắm tay cô dắt đi. Ngọc Vân không hiểu ý, nhưng vì không muốn dây dưa với Minh Quân nên cứ ngoan ngoãn để Phong Hải nắm tay. Hai người rời đi dưới ánh nhìn đầy sát khí của Minh Quân. Đến khi vào tận nhà, Phong Hải vẫn không buông tay. Ngọc Vân nhẹ nhàng lắc tay, cô nhắc nhở hắn. Phong Hải lúc này mới thản nhiên buông ra. Em có muốn uống chút gì đó không? Phong Hải đột nhiên hỏi. Ngọc Vân nhìn hắn trong giây lát rồi đồng ý. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, cô vào phòng dành cho khách, tắm rửa thay đồ, rồi tiến tới phòng khách. Vị trí căn hộ của anh tốt đấy. Ngọc Vân ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế lười, đưa đôi mắt nhìn ra cửa kính trước mặt. Cô đã tới đây một lần, nhưng khi đó cô không có tâm trạng để ngắm nhìn mọi thứ. Phong Hải gật đầu, nhanh chóng rót cho cô một ly rượu vang. Hắn hỏi, dự án lần này em nắm chắc không? Cố gắng hết sức thôi. Ngọc Vân nhận lấy ly rượu. Trình Gia là doanh nghiệp lớn, bọn họ có nguồn tin và có mối quan hệ với bề trên. Ngọc Vân nhắc nhở. Lần này mặc dù là đấu thầu, nhưng Ngọc Vân đoán thực chất không hẳn như thế. Dự án này quá quan trọng. Chính phủ kiểu gì cũng sẽ lựa chọn một, hai công ty từ trước. Huống chi, những thứ này còn liên quan tới lợi ích. Chỉ cần em có đủ tự tin, thì những thứ khác không quan trọng. Phong Hải nhâm nhi ly rượu trên tay đáp. Anh có vẻ khá chắc chắn. Anh không sợ bọn họ chơi trò mèo phía sau sao? Ngọc Vân quay mặt sang nhìn hắn. Có đôi lúc, cô không biết tên này gan lớn hay là có chỗ dựa phía sau? Phong Hải cười. Nguồn tin chính xác, lần này chính phủ sẽ đấu thầu minh bạch, huống chi mối quan hệ của Trình gia đã không còn. Ông ta bị điều qua tỉnh khác, đến giờ ông ta còn chưa đứng vững, sao có thời gian mà lo cho họ Trình chứ? Chứ em không nghĩ tại sao Trình gia lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của Nguyễn gia đến thế. Chuyện trước tôi không rõ, nhưng chỉ cần Ngọc Quyên mở lời thì bọn họ sẽ đồng ý thôi. Thật dễ dàng phải không? Ngọc Vân hỏi, nhưng cũng chẳng cần đáp án từ Phong Hải. Đáp án cho câu trả lời ấy đã có từ rất lâu. Trình gia được xem là nghiệp lớn, nhưng hình như gia đình lại không mấy nề nếp, quy củ. Phong Hải nhận xét. Ở thủ đô, dòng dõi có quyền có thế, không bao giờ làm loạn như thế. Bọn họ sẽ lợi dụng giá trị của cô đến cùng. Chỉ cần cô còn mang chung dòng máu với họ thì không thể cắt đứt. Ngọc Vân đoán có lẽ đây là chuyện của Phong Hải. Xem ra ngôi nhà nào cũng có chuyện khó nói. Song cô không định đào sâu, tò mò hại chết mèo. Biết càng nhiều thì càng mệt. Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này sang một bên. Ngọc Vân nhắc. Em định xử lý Minh Quân thế nào? Phong Hải hỏi lại cô. Nếu anh ta còn gây sự thì tôi không ngại lan truyền một số tin đồn đâu. Ngọc Quyên phải rất thích làm điều này sao? Ngọc Vân cười nói. Nếu Minh Quân đã không biết điều thì cô cũng chẳng ngại khiến anh ta mất mặt. Có gì khó thì cứ nói với tôi. Phong Hải dặn dò cô. Cuối tuần sau là nộp bản thiết kế. Em nhớ chuẩn bị cho tốt. Tôi tin em. Phong Hải nói xong thì uống cạn ly rồi đứng lên. Ngọc Vân lúc này đột nhiên hỏi. Đối với ai, anh cũng tốt như vậy sao? Ngọc Vân không phải là người vô tâm, nên rất dễ dàng nhận ra thái độ tốt đến kỳ lạ của Phong Hải dành cho mình. Từ lần đầu tiên gặp nhau tới bây giờ, hắn luôn đối xử tốt với cô. Dù rằng lời hắn nói không ít lần khiêu khích cô, nhưng cô cũng không thể phủ nhận việc này. Hơn nữa, chuyện này dường như đã đi quá giới hạn của một người bạn. Tôi là một người rất ích kỷ. Phong Hải dừng bước. Còn lý do không phải tôi đã nói với em hay sao? Ngọc Vân ngẩn người. Hắn có ý gì? Hắn muốn phát triển quan hệ với cô sao? Em đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi. Phong Hải nhắc nhở rồi rời đi. Hắn dường như biết cô nghĩ gì. Ngọc Vân ngồi ở đó, nhìn hắn rời đi rồi cô ngẩn người. Cô uống thêm vài ly rượu vang rồi mới trở về phòng. Tuy đã nhận được lời khẳng định của Phong Hải, nhưng buổi sáng khi thức dậy, cô vẫn hơi ngại khi phải đối mặt với hắn. May mắn, thái độ của Phong Hải không có gì khác. Điều này khiến cho cô thở vào nhẹ nhõm. Ăn sáng xong, Phong Hải chở cô về nhà lấy đồ. Hai người ở trong cùng một nhà, nhưng cũng không có giao lưu quá nhiều. Điều này lại càng khiến cho Ngọc Vân cảm thấy thoải mái. Tất nhiên là cô vẫn bị Minh Quân làm phiền. Anh ta không gọi điện thoại thì lại chặn đường cô. Nhưng Minh Quân đã không làm được gì vì đã bị Phong Hải ngăn chặn. Cho đến tận khi nộp bản thiết kế sơ bộ, Ngọc Vân mới có thời gian xử lý Minh Quân. Lúc này tin đồn về anh ta cũng đã lan rộng. Em nhất quyết phải làm tới bước này sao? Minh Quân nhìn Ngọc Vân nghiến răng. Hôm nay, Ngọc Vân chủ động hẹn anh ta ra để nói chuyện. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, Phong Hải và Hà Linh có đi cùng với cô. Hiện giờ hai người đang ngồi cách chỗ cô không xa. Ngọc Vân cười. Là anh ép tôi đến đường cùng tôi. Minh Quân, tôi nghĩ chuyện của chúng ta không có gì để nói nữa, nên anh đừng làm phiền tôi. Làm phiền? Ngọc Vân, em nên nhớ em là người của anh. Minh Quân tự phụ, Ngọc Vân không biết anh ta có vấn đề về thần kinh hay không? Cô là người của anh ta sao? Anh có cần tôi nhắc hiện giờ vị hôn thê của anh là ai không? Ngọc Vân hỏi lại. Chẳng lẽ anh muốn mình giống vương công quý tộc ngày xưa? Trái ô phải ấp. Em họ làm vợ cả, chị họ làm tình nhân bí mật. Rất tiếc. Anh có thể nhưng tôi không. Tôi sẽ không chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với bất cứ ai. Tình cảm cô dành cho anh ta, bây giờ ngoại trừ hận thù ra, thì không còn chút tình yêu nào cả. Anh đã nói với em, người anh yêu chỉ có mỗi em. Anh kết hôn cùng với Ngọc Quyên chẳng qua là vì mang lại lợi ích cho gia tộc mà thôi. Minh Quân cố gắng giải thích. Ngọc Vân bật cười lớn, cô đáp. Chính miệng tôi nghe thấy anh nói với Ngọc Quyên. Chỉ yêu cô ta thôi, hay là anh muốn nói đó cũng là diễn? Kể cả là diễn, tôi cũng không chấp nhận. Nguyễn Minh Quân, nếu anh không muốn mất mặt thêm nữa, thì cứ đeo bám đi. Đến lúc ấy để tôi xem, nhà họ Trình còn chấp nhận anh hay không? Ngọc Vân đe dọa xong thì đứng lên. Wow, cậu ngầu quá. Hạ Linh sùng bái. Với cái loại người như anh ta, phải làm cho ra lẽ. Cậu yên tâm đi, Hạ gia sẽ đứng về phía cậu. Bây giờ tin đồn về việc Minh Quân cũng lan truyền không ít. Hy vọng là anh ta có thể biết điều. Ngọc Vân mệt mỏi nói. Giờ đến kế hoạch trả thù cô cũng chưa lên nổi. Thời gian của cô gần đây đều tập trung vào chuyện dự án đấu thầu. Ngọc Vân không muốn phí thời gian với anh ta. Hai người muốn đi đâu? Có cần tôi chở đi không? Phong Hải hỏi. Ngọc Vân muốn từ chối, nhưng Hạ Linh liền ngăn cản. Nếu anh rảnh rỗi thì đi cùng với chúng tôi đi. Tôi sợ Minh Quân vẫn chưa chịu từ bỏ. Phong Hải gật đầu. Hai người đứng đây đợi tôi đi lấy xe. Đợi Phong Hải đi xa, Ngọc Vân nhắc nhở. Chúng ta có thể tự đi. Người ta tình nguyện mà. Ngọc Vân, mùa xuân của cậu lại đến rồi đấy. Hạ Linh trêu, Ngọc Vân cười lắc đầu. Không có sự đeo bám của Minh Quân, cuộc sống của Ngọc Vân dễ thở hơn. Ngọc Vân chuyên tâm hoàn toàn vào việc hoàn thiện bản vẽ. Đến khi đấu thầu chính thức, cô cùng với Phong Hải đại diện công ty tham gia. Chị họ cũng tới đây sao? Oan gia ngõ hẹp. Trước khi bước vào sảnh, Phong Hải và Ngọc Vân liền đụng mặt Ngọc Quyên và đoàn đội của Trình gia. Ngọc Vân không những thấy trưởng phòng thiết kế, mà ngay cả đứa em họ còn lại đang đi theo bố mình học tập là Kiên Sơn cũng xuất hiện. Thành phố này thực sự rất nhỏ bé mà. Ngọc Vân cười đáp. Khi tham gia dự án này, Ngọc Vân cũng đã xác định tinh thần không sớm thì muộn sẽ phải đụng mặt với Trình gia. Mà theo những lời Ngọc Quyên nói trước đó, cô ta chắc chắn tham gia, vậy nên bọn họ mặt mày ở đây cũng chẳng có gì lạ cả. Em chỉ bất ngờ thôi, không nghĩ chị cũng có thể tham gia. Ngọc Quyên nói đầy ẩn ý. À, chị không định giới thiệu một chút sao? Đây là bạn trai chị hả? Ngọc Vân nhìn cô ta với vẻ mặt đắc thắng, cảm thấy nực cười. Ngọc Quyên luôn hơn thua với cô từng chút. Đến bây giờ cô ta còn muốn hạ bệ cô nữa hay sao? Đâu có liên quan tới cô. Chúc Trình gia đấu thầu thuận lợi. Ngọc Vân nói xong liền rời đi. Phong Hải cũng đi theo. Hắn hoàn toàn không để tâm tới Ngọc Quyên cũng như những người khác. Buổi đấu thầu rất nhanh được diễn ra, không khí cực kỳ căng thẳng. Đến cuối cùng, Trình gia cũng bắt được vài hạng mục. Những điều đáng buồn cười là những hạng mục trọng yếu đều không thuộc về bọn họ. Những hạng mục này bị chia cho những công ty khác. Trong đó, công ty của Phong Hải chiếm đến 1/3 số hạng mục. Lần này chúng ta thành công rồi. Ngọc Vân vui vẻ nói với Phong Hải. Trình gia không có mắt, để tôi nhặt được nhân tài. Phong Hải cười. Đi thôi, tối nay công ty chúng ta liên hoan. Hai người họ cùng nhau rời khỏi đó. Ra tới cửa, bọn họ bị Ngọc Quyên chặn lại. Cô ta nhìn Ngọc Vân với ánh mắt tức tối. Chị cả gan dám đối đầu với Trình gia. Chẳng lẽ chị đã quên mình họ gì sao? Trên thương trường, bố con cũng phân rõ. Huống chi, đâu phải là tôi không muốn làm việc ở công ty nhà mình. Ngọc Vân cười mỉa mai. Người tạo cơ hội đuổi cô đi chính là cô ta. Bây giờ cô ta đứng đây trách móc cô là có ý gì? Ngọc Quyên nghĩ cô ta có tư cách sao? Chị được lắm. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Chị cứ chờ đi. Ngọc Quyên đe dọa rồi rời đi. Phong Hải nhìn theo cô ta nói. Trình gia sẽ nhúng tay. Em có trụ được không? Nếu sợ thì tôi đã không tham gia. Anh đừng quá lo, tôi trụ được. Ngọc Vân khẳng định. Ngay khi tham gia, cô cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay. Cho dù cô có đổi họ, nhưng không thể thay đổi được dòng máu đang chảy trong người mình. Nên khi có chuyện, bố cô rồi người nhà họ Trình sẽ tìm tới. Nhưng Ngọc Vân không sợ, cô có thể đương đầu nổi. Phong Hải gật đầu, hắn một lần nữa nhắc lại. Nếu có chuyện gì thì em phải tìm tôi, tuyệt đối không được tự một mình giải quyết. Anh có biết bây giờ bản thân rất giống với tổng tài bá đạo không? Ngọc Vân trêu chọc. Còn em là tiểu thư, nhỏ bé bị người khác ức hiếp. Phong Hải thản nhiên đáp. Em yên tâm đi, tôi sẽ không để tiểu kiều thê của mình gặp chuyện đâu. Lời Phong Hải nói như chuyện đương nhiên, khiến cho Ngọc Vân đỏ mặt. Cô chẳng ngờ hắn lại có thể nói ra những lời như thế. Cô cũng không rõ hắn thực sự thật lòng hay là chỉ đang đùa vui. Ngọc Vân mang tâm trạng đó đi ăn mừng với công ty, rồi trở về nhà. Sau khi giải quyết chuyện của Minh Quân, cô đã trở về nhà mình. Lúc mới quay trở lại, cô có hơi không quen. Thời gian ở cùng với Phong Hải ngắn ngủi, nhưng dường như cô đã quen với sự tồn tại của hắn. Ngọc Vân về nhà, tắm rửa xong liền mở email thám tử gửi cho. Thám tử cô thuê vẫn tiếp tục điều tra về Ngọc Quyên và bà Ân. Hiện giờ là tin tức mới nhất của bọn họ, điều tả được. Bọn họ cũng thật chăm chỉ. Ngọc Vân vừa đọc tài liệu, vừa diễn tả. Thông tin về Ngọc Quyên có điểm đột phá, nên bọn họ có thể lần ra chuyện của bà Ân. Ngọc Quyên có vài lần mượn tài chính từ công ty. Tất nhiên, đó chỉ là số tiền rất nhỏ, và bà Ân là người bao che cho con gái. Ngọc Vân cũng không lấy làm lạ. Tuy nhiên, cô nghi ngờ bà ta cũng có động đến tài chính của công ty. Chồng bà ta làm phó tổng giám đốc, con trai cũng đang học tập tại công ty. Cộng thêm sự tin tưởng của bố cô, Ngọc Vân có lý do hợp lý để rời xa bà ta. Vậy nên cô nhắc thám tử tiếp tục điều tra mọi chuyện. Đọc xong email, Ngọc Vân không bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của bố. Ông ấy chắc chắn đã biết mọi chuyện. Ngày mai bố muốn gặp con. Ngay khi Ngọc Vân nhấn mạnh cuộc gọi, ông Minh liền hiểu. Bố muốn nói về chuyện đấu thầu dự án. Ngọc Vân hỏi ngược. Bố có nhiều chuyện muốn nói với con. 3 giờ chiều mai ở quán nhà cây. Ông Minh đáp rồi cúp máy. Ngọc Vân nhìn điện thoại, suy đoán hình như ngoài chuyện dự án, hai người chẳng có gì để nói với nhau cả. Như vậy ngày hôm sau cô vẫn đúng giờ có mặt ở điểm hẹn. Ngọc Vân ngồi xuống không bao lâu, ông Minh đã đến. Bố muốn con rút khỏi dự án đang làm. Sau khi gọi nước xong, ông Minh lạnh nhạt nói. Ngọc Vân nghĩ quả nhiên là như thế. Cô đáp, con không thấy mình có lý do gì để rút ra khỏi đó. Con bỏ rất nhiều tâm huyết vào dự án này. Bố biết, con làm như vậy để chứng minh năng lực của bản thân. Bố đã nhìn thấy, bây giờ con rút được rồi. Ông Minh nói thêm, nghe lời bố, con về công ty làm. Bố sẽ cho con chức vụ xứng đáng. Nếu con muốn làm trưởng phòng thiết kế chi nhánh, bố cũng sẽ đồng ý. Ngọc Vân cảm thấy như đang nghe chuyện cười. Cô cần chứng minh năng lực cho Trình gia thấy sao? Khi đã quyết định rời khỏi nhà họ Trình, cô chưa bao giờ nghĩ phải lấy lòng họ cả. Bố nghĩ nhiều rồi, con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Con sẽ không rút khỏi dự án, cũng không đi đâu cả. Ông Minh lạnh lùng nhìn cô. Con muốn hợp tác với người ngoài, đối đầu với Trình gia sao? Cổng rắn cắn gà nhà, con có biết 2 chữ hiếu viết như thế nào hay không? Ý bố là con bất hiếu. Ngọc Vân hỏi lại. Nhưng hình như chính bố đã dạy con rằng trên thương trường không có tình thương. Ông Minh đập mạnh tay xuống bàn nói. Ngọc Vân, con còn nhớ bố là bố con sao? Bố nói con rút khỏi dự án là phải rút. Con cũng đã nói rồi con không rút. Bằng tất cả, con sẽ theo dự án này tới cùng. Không ai có thể ngăn cản được con cả. Ngọc Vân kiên quyết. Nói xong cô cầm túi đứng dậy rời đi. Trước khi đến đây cô đã đoán được tất cả mọi chuyện, nhưng cô không ngờ thái độ của bố lại cố chấp như thế. Còn đứng lại đó, ngày hôm nay con đừng có hòng đi đâu. Ông Minh quát lớn. Ngọc Vân dừng bước quay sang nhìn bố. Ngay sau đó hai vệ sĩ ở đâu bước tới áp sát cô. Những người xung quanh cũng tò mò đưa mắt nhìn, nhưng không ai định làm gì cả. Bố muốn bắt con? Ngọc Vân cố gắng tránh thoát nhưng không được. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Ông Minh từ từ bước tới và nói. Bố đã sắp xếp cả. Lát nữa bọn họ sẽ hộ tống con ra nước ngoài. Con cứ an tâm ở lại bên đó. này là bắt cóc. Ngọc Vân hét lên. Cô không ngờ ông ấy lại dùng thủ đoạn này với mình. Khuyên không được nên trực tiếp cưỡng ép. Còn không có quyền lựa chọn. Ông Minh kiên quyết. Đúng lúc ấy, cánh cửa trước mặt Ngọc Vân mở ra. Mẹ cô cùng với Phong Hải xuất hiện. Cùng với hai người còn có thêm vài vệ sĩ nữa. Bọn họ nhanh chóng bao vây lấy ông Minh và tiến lại gần Ngọc Vân. Cho dù Trình gia có nghiệp lớn, nhưng cũng không nên coi thường pháp luật tới như thế. Bà Nga cất tiếng. Anh muốn bắt con gái tôi. Tôi chỉ muốn tốt cho con bé. Đây không phải là bắt cóc. Ông Minh sa sầm. Ngọc Vân dưới sự giúp đỡ của những vệ sĩ mới đến đã thoát khỏi hai người kia. Cô vội vàng bước về phía mẹ mình. Không bắt cóc. Ngọc Vân là người trưởng thành. Anh bắt con bé đi đến nơi nó không muốn. Cưỡng chế nó theo ý mình. Đây không gọi là bắt cóc. Chẳng lẽ gọi là dạy dỗ? Bà Nga cười và hỏi lại. Phong Hải cũng lên tiếng. Tổng giám đốc Trình vội vàng quá. Với hành động vừa rồi của ông, chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để báo cảnh sát. Đây là chuyện riêng của nhà tôi, không liên quan tới cậu. Ông Minh nhắc nhở rồi quay sang nói với bà Nga. Tôi không muốn con gái bị cô xúi dục làm bậy. Cô nhìn xem, dưới sự dạy dỗ của cô, nó ngay cả người thân cũng không nhận. Bà Nga bật cười nói. Anh trách tôi. Trình Minh, anh không có tư cách trách tôi. Hơn nữa con bé không nhận tình thân. Là ai đuổi nó ra khỏi công ty? Là ai tin lời người ngoài trách con bé? Tôi nói cho anh biết, chỉ cần tôi còn sống, anh đừng hòng mang Ngọc Vân ra nước ngoài. Bà Nga nói xong, xoay người dẫn Ngọc Vân rời đi. Ông Minh mang theo vệ sĩ, song không thể ngăn cản họ. Số lượng vệ sĩ mà bà Nga và Phong Hải mang tới nhiều hơn rất nhiều. Đến tận khi ngồi trên xe, Ngọc Vân mới thở phào. Chỉ suýt chút nữa thôi, cô đã cứ thế bị tống cổ ra nước ngoài. Sự tự do cũng vì thế mà bị hạn chế. Còn bất cẩn quá, nếu không phải mẹ và Phong Hải tới kịp thời, không biết đã xảy ra chuyện gì đấy. Bà Nga trách cứ. Nghĩ tới cảnh vừa nãy là bà lại sợ. Chỉ cần Ngọc Vân rơi vào tay ông Minh thì rất khó để bà cứu được con gái. Đến lúc ấy, đừng nói là sự tự do, ngay cả việc bà gặp được con cũng khó khăn. Con không ngờ ông ấy lại hành động như thế. Ngọc Vân thở dài nói, cô vốn nghĩ bố mình chỉ nói thôi, ai ngờ được cơ chứ. Từ giờ trở đi con phải biết, cẩn thận hết sức. Vì Trình gia, ông ấy có thể làm bất cứ chuyện gì. Bà Nga nhắc nhở. So với bà hay con gái, Trình Minh lại càng quan tâm tới Trình gia hơn. Vì lợi ích, vì Trình gia, ông ta có thể hy sinh cả mạng sống của mình, huống chi là hai người họ. Một người ích kỷ, bất chấp đến vậy mà bà lại dành cả trái tim cho ông ta. Thật là nực cười quá. Ngọc Vân vâng dạ. Con biết rồi, mà tại sao hai người lại xuất hiện ở đây? Ngọc Vân không ngờ đến mẹ mình lại đi cùng với Phong Hải. Dù đã biết chuyện hai người quen nhau, nhưng mà trong suốt khoảng thời gian qua, chẳng mấy khi cô thấy mẹ mình nhắc tới Phong Hải. Và ngược lại. Thêm vào đó, hôm nay hai người còn đi cùng với vệ sĩ, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Tôi tình cờ nhìn thấy em đi cùng với ông Minh, còn mẹ em đang đi tìm em. Phong Hải vừa lái xe vừa giải thích ngắn gọn. Bà Nga tiếp lời. Mẹ biết con đi gặp ông ấy nên lo lắng, mẹ liên hệ với Phong Hải. Ngọc Vân ngầm hiểu ý. Bà không nói hết câu, nhưng lời nói đã khẳng định được gia thế của Phong Hải. Hắn có thể đối đầu với Trình gia, xem ra cũng không tầm thường. Ngọc Vân không hỏi thêm. Phong Hải đưa hai người về căn hộ rồi rời đi. Ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, tựa như không hề có chuyện hôm qua vậy. Song Ngọc Vân vẫn cảm thấy rất bất an. Thi thoảng cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi. Hôm nay mọi thứ vẫn ổn chứ? Ngay khi Ngọc Vân bước vào công ty, Phong Hải liền hỏi. Hôm qua hắn đã đề nghị đưa Ngọc Vân đi làm trong thời gian này, nhưng đã bị cô từ chối. Ngọc Vân gật đầu nói. Có vẻ vẫn ổn, dù rằng tôi luôn cảm thấy có người theo dõi tôi. Có lẽ bọn chúng chưa dám hành động, nhưng mà em nên cẩn thận hơn. Phong Hải dặn dò. Ngọc Vân tỏ vẻ đã biết rồi, đi về bàn làm việc của mình. Cô vốn nghĩ mọi chuyện cứ thế là xong, ai ngờ nhà họ Trình tiếp tục gây rắc rối. Người đến lần này là bà nội và thím cô. Hai người đều có vẻ rất đạo mạo. Bọn họ đến tận văn phòng làm việc tìm Ngọc Vân, nên cô chẳng thể né tránh. Cháu không nghĩ mình có chuyện gì để nói với hai người cả. Ngay từ khi ngồi xuống, Ngọc Vân đã mở lời ngay. Bà Ưng trông có vẻ bình thản, nhưng bà Tú Thảo lại giận đùng đùng. Ngọc Vân có thể nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt và cử chỉ của bà ấy. Có vài phút, cô cảm thấy bà nội còn muốn băm ra cô thành trăm mảnh. Mày còn muốn nói gì? Đã làm mất mặt Trình gia, bây giờ còn tiếp tay cho người ngoài đối phó với Trình gia. Đúng là nuôi ông Tây Áo, cái loại vô ơn. Nuôi một con chó còn tốt hơn là nuôi mày. Ít nhất, nó không phản chủ. Bà Tú Thảo nghiến răng mắng chửi. Ngọc Vân nhìn bà nội. Lúc này bà ấy trông chẳng khác nào một người phụ nữ chanh chua ở ngoài chợ, dù rằng khoác trên mình một bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ. Bà ấy đã hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ bấy lâu nay. Cháu không nghĩ là mình làm gì sai. Cháu đi làm công như tất cả mọi người, cố gắng hết sức vì công việc của mình. Ngọc Vân trả lời. Cháu chẳng giúp ai để đối phó với Trình gia cả. Đây là một cuộc cạnh tranh công bằng, cho dù cháu có ở hay không. Nếu Trình thì không thực lực, miếng bánh cũng sẽ bị người khác cướp mất. Ngọc Vân dứt lời, bà Tú Thảo hất thẳng ly nước trên bàn về phía cô. Cô không kịp né tránh. Lúc này cô thầm cảm thấy may mắn là đồ uống đã gọi chưa mang lên. Bà nội hất ly nước lọc trên bàn về phía cô. Nếu không thì hiện tại cô trông cực kỳ nhếch nhác, hoặc là vội vàng đi vào viện vì bị bỏng. Mẹ! Ngọc Vân còn trẻ, có gì mẹ từ từ dạy bảo. Bây giờ bà Ân mới nhẹ nhàng lên tiếng. Ngọc Vân vươn tay lấy giấy lau nước trên mặt. Cô bình thản nhìn hai người trước mặt đang diễn trò, một người đấm, một người xoa. Con đừng có can dự. Hôm nay mẹ phải dạy dỗ cho nó một trận mới được. Loại vô ơn, đồ bất hiếu. Bà Tú Thảo rít lên từng tiếng. Một vài người xung quanh cũng đưa mắt nhìn về phía họ. Mẹ đừng nóng giận quá, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuổi trẻ ấy mà, càng làm căng lại càng phản. Mẹ cứ để cho con lựa lời khuyên bảo cháu. Bà Ân vừa trấn an mẹ chồng, vừa đưa khăn giấy cho Ngọc Vân. Đáng tiếc, lòng tốt của bà ta đã bị Ngọc Vân từ chối. Thím quan tâm tới mày như vậy, mày còn ra vẻ sao? Bà Tú Thảo thấy như thế, lại càng tức tối. Đáng lẽ trước đây, tao không nên để cho con khốn đó sinh ra mày. Dù Trình gia có tuyệt hậu đi chăng nữa mới phải. Mẹ bình tĩnh lại đã, mọi người xung quanh đang nhìn. Bà Ân nhắc nhở. Bà Tú Thảo đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng cũng chẳng để tâm. Bà vẫn gào lên mà chẳng cần quan tâm tới người khác đánh giá. Đáng lẽ tao nên cấm cản ngay từ đầu. Mẹ mày bước vào Trình gia là một nỗi ô nhục. Mày được cô ta dạy dỗ nên chẳng khá khẩm hơn. Quyến rũ vị hồn phù của em họ, lẳng lơ qua lại với đàn ông bên ngoài, giờ lại còn muốn hại Trình gia. Mày nói thử xem, cái nhà này có nợ gì mày hay không? Nếu không có Trình gia, bây giờ mày đã ở xó xỉnh nào? Bà nội lớn tuổi nên quên rồi. Vị hôn phu của em họ vốn là vị hôn phu của cháu. Người quyến rũ vị hôn phu của người khác chính là em họ. Hơn nữa, ngoài tiền chi phí sinh hoạt, Trình gia hình như không tiêu cho cháu thêm một đồng nào. Không có Trình gia, cháu vẫn còn có mẹ, vẫn có thể sống khỏe mạnh thôi. Ngọc Vân nhún vai nói, thực ra cô ước gì mình không sinh ra trong Trình gia, hoặc là bố mẹ đã ly hôn từ sớm. Ít nhất khi đó, cô còn giữ được chút ảo tưởng về bố của mình và tình cảm cha con. Và ít nhất, nếu hai người ly hôn sớm, cô sẽ có một tuổi thơ khác, không phải chứng kiến cảnh bố mình bên vực người khác hay cả dòng họ chỉ có mẹ và cô là người ngoại. Bà nội đang tức giận, cháu nhường nhịn đi. Bà Ưng cau mày nhìn cô. Người thím này luôn muốn diễn vai đức cao vọng trọng, dịu dàng biết lễ nghĩa, nhưng bà ta không hề biết cô đã sớm nhìn thấu lớp mặt nạ của bà ta. Ngọc Vân cười đáp. Lời nói không mất tiền mua, thím muốn nói gì mà chẳng được chứ. Ngọc Vân! Bà Tú Tạo đứng lên, chỉ thẳng tay vào mặt cô. Láo xược! Trong giây lát, Ngọc Vân tưởng bà nội sẽ đánh mình, nhưng có lẽ vì đây là nơi công cộng, nên bà ấy không làm như thế. Mẹ đi ra ngoài trước để con nói chuyện với Ngọc Vân. Mẹ cứ thế này vừa hại sức, lại vừa không giải quyết được vấn đề đấy. Bà Ưng vội vàng khuyên nhủ. Ban đầu, bà nội cô có vẻ không đồng ý. Nhưng sau một hồi dỗ ngọt của bà Tím, bà nội đồng ý rời đi. Trong lúc ấy, Ngọc Vân lẳng lặng nhìn hai người diễn trò. Cô đã quá quen thuộc với màn diễn ấy. Nếu lúc còn nhỏ, cô có thể bị màn diễn này đánh lừa. Hiện tại cô đã nhìn thấy. Cháu thật không khiến cho người khác bớt lo. Khi bà Tú Thảo rời đi, bà Ưng thở dài nói. Ngọc Vân không nói gì, đúng lúc phục vụ mang đồ uống lên. Bà Ưng tạm thời dừng trong giây lát. Lịch sự quay ra cảm ơn phục vụ. Đợi phục vụ rời đi, bà Ưng mới nói tiếp. Cháu làm như thế, vừa thiệt hại cho mình, lại vừa gây hại cho người khác. Đều là người một nhà cả, cháu muốn gì cứ nói thẳng ra. Tại sao cháu lại bi quan tới độ đi giúp người ngoài vậy? Ngọc Vân nhìn ánh mắt dịu dàng đầy vẻ quan tâm của bà ấy mà cô cảm thấy buồn nôn. Người phụ nữ này biết diễn thật đấy. Có lẽ vì thế bố cô mới bị lừa chăng? Dù Thím không có nói gì thì câu trả lời của cháu vẫn không thay đổi. Cháu sẽ không rút khỏi dự án. Ngọc Vân thẳng thắn, cô không muốn vòng vo với bà ta. Bà Ưng nói, cháu đừng có cố chấp như thế. Mọi điều mọi người làm đều chỉ muốn tốt cho cháu. Thay vì cố sống cố chết ở trong nước, không có cơ hội phát triển, cuộc sống lại bị hạn chế đủ đường, tại sao cháu không đi ra nước ngoài? Thím cũng nghe bố cháu nói, bây giờ cháu ra nước ngoài, tương lai sẽ rộng mở hơn. Và sau đó thì sao? Cháu sẽ chuyển dự án lại cho Trình Thị sao? Hay là Trình Thị sẽ lấy danh nghĩa của cháu mà cưỡng ép lấy bản vẽ về? Ngọc Vân hỏi lại, mà nếu thím thấy nước ngoài tốt như thế, sao không đưa Kiên Sơn và Ngọc Quyên đi? Ngọc Quyên cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, đây là thời điểm thích hợp để đi du học. Kiên Sơn mới năm 2, năm 3 lại càng thích hợp hơn. Đi ra nước ngoài sớm, đầu óc được mở mang sớm. Ngọc Vân mỉm cười nhìn bà ta. Bà Ưng vẫn cực kỳ bình thản đáp. Ngọc Quyên và Kiên Sơn khác cháu, hai đứa đều đi theo thím và chú từ sớm. Cháu còn nhiều thiệt thòi hơn. Ý thím là cháu không có ai dạy dỗ sao? Ngọc Vân tiếp lời. Nghĩ cũng phải, bố cháu cưng em họ hơn con ruột, tất nhiên sẽ chú trọng bồi dưỡng cho Ngọc Quyên. Cháu đừng có nghĩ như thế. Bà Ưng trấn an. Bố cháu chỉ không biết cách thể hiện tình cảm ra ngoài thôi. Ông ấy rất yêu thương cháu, nhưng đáng tiếc mẹ cháu lại vì hận bố nên mới cố tình nói ra những điều ngược lại khiến cháu hiểu lầm thôi. Ngọc Vân nhìn ánh mắt chân thành của bà ấy, thì chỉ có mình cô ở đây. Xem ra thật đáng tiếc. Bà ta nên nói những lời này với bố cô mới phải. Thím có biết thực ra cháu ghét tên của mình hay không? Ngọc Vân đột nhiên đổi chủ đề. Ngọc Vân, Ân, người ngoài không biết lại tưởng tên của hai mẹ con đấy. Cháu đừng có nói bừa. Bà Ưng nhíu mày. Ngọc Vân nhìn thẳng vào mắt bà ta nói. Có nói bừa hay không thím là người rõ. Cháu nghĩ thím không cần tìm đến cháu nữa. Câu trả lời của cháu sẽ không thay đổi. Dự án này sẽ thuộc về cháu. Ngọc Vân kiên quyết rồi rời đi. Bà Ưng cũng không có hành động gì cả. Vậy nên, khi về văn phòng, Ngọc Vân thở phào. Cô rất sợ bà ta hành động gì giống bố. Nhưng may mắn, bà Ưng có vẻ không hành động như thế. Em không sao chứ? Phong Hải nhíu mày nhìn cô hỏi. Mặc dù nước trên người Ngọc Vân đã được lau sạch đi, nhưng quần áo vẫn còn vết. Tóc cô cũng bị ướt. Ngọc Vân lắc đầu đáp. Tôi ổn. Chỉ là bị người ta hớt một cốc nước thôi. Cũng không có vấn đề gì cả. Trước khi gặp hai người, Ngọc Vân nghĩ đó sẽ là Hồng Môn Yến. Nhưng sau khi gặp mặt, cô thấy cũng chỉ có vậy. Bà nội cô chỉ biết tức giận, mắng chửi bằng những lời khó nghe. Người thím của cô thì cao tay hơn. Song vì muốn giữ vai diễn dịu dàng của mình, nên bà ta cũng chẳng có hành động gì đáng kể. Phong Hải gật đầu đáp. Lần sau em tốt nhất đừng đi một mình. Chúng ta không biết bọn họ có thể làm gì cả. Anh yên tâm, tôi biết mình nên làm gì. Ngọc Vân nói xong thì về chỗ ngồi. Cô biết Phong Hải quan tâm tới mình, nhưng cô không muốn hắn dính vào rắc rối. Sau bữa gặp bà Tú Tảo và Ân, Ngọc Vân không bị ai làm phiền nữa. Những người không đến không có nghĩa là không có chuyện gì cả. Đầu tiên, căn hộ nơi cô và mẹ ở bị trộm ghé thăm. Tên trộm không ăn cắp bất cứ thứ gì trong nhà cả, mà trừ bản vẽ của Ngọc Vân. May mắn hôm đó cô cầm máy tính, nên tên trộm không động đến máy tính. Chuyện nhà chưa xong, công ty cũng bị trộm ghé thăm. Máy tính Ngọc Vân một lần nữa thoát nạn. Trình Gia có vẻ không đợi được nữa. Ngọc Vân vừa dọn dẹp lại bàn làm việc của mình vừa châm chọc. Phong Hải cũng đến giúp cô. Hành động lỗ mãng và càn rỡ như vậy không phải phong cách làm việc của bọn họ. Anh quên là Trình Gia hiện giờ có một người đang rất sốt ruột sao? Ngọc Vân cười cười hỏi lại. Nhắc tới chuyện này phải nói tới mấy hôm trước, sau khi bố tìm gặp cô. Khi ấy, Trình Thị tổ chức cuộc họp đại hội đồng, cổ đông bất thường. Trình Gia nắm giữ phần lớn cổ phần của công ty, nhưng không phải tất cả. Huống chi, nếu những cổ đông khác liên kết với nhau, Trình Gia vẫn có thể bị hất văng ra khỏi công ty. Trong buổi họp ấy, Ngọc Vân nghe phong phanh rằng bố mình và bộ phận thiết kế bị chỉ trích rất nặng. Có vài người thậm chí còn nói thẳng Ngọc Quyên không có năng lực. Sau cuộc họp, những tin này lập tức bị đồn đi khắp Trình Thị. Chó sốt ruột nên cắn cạn. Phong Hải phán xét. Em đừng lo chuyện này, tôi sẽ giải quyết. Tôi có thể tự làm được. Ngọc Vân từ chối. Em luôn từ chối sự giúp đỡ của tôi. Em đang lảng tránh tôi sao? Phong Hải nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Ngọc Vân mím môi không đáp. Hiện tại cô vẫn chưa thể sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nào cả. Vết thương trong lòng vẫn còn đó. Dù rằng tới giờ, Minh Quân chẳng còn chút ảnh hưởng nào đến cô cả. Huống chi, cuộc sống cô đang có như một mớ bồng bông. Ngọc Vân không muốn dính vào một người trong khi chưa giải quyết được vấn đề nào cả. Em không cần từ chối tôi. Tôi cũng không bắt em đón nhận ngay. Nhưng hãy để tôi hỗ trợ em. Phong Hải sau đó liền rời đi. Ngọc Vân thở dài. Dáng vẻ thâm tình của Phong Hải khiến cô không quen. Cô không phản cảm với hắn, nên tôi để thuận theo tự nhiên. Sau khi bị trộm ghé thăm, Ngọc Vân và Phong Hải lần lượt báo cảnh sát. Dù không biết có tác dụng hay không, nhưng Ngọc Vân vẫn muốn cảnh cáo kẻ phía sau màn. Cô cũng muốn cho cô ta biết mình sẽ không bị động ngồi đó để cô ta hãm hại suốt. Cảnh sát vẫn chưa điều tra ra. Lúc này Ngọc Vân cùng với Phong Hải tham gia một bữa tiệc do chính phủ địa phương tổ chức. Bữa tiệc này quy tụ các doanh nghiệp, công ty trúng thầu và một vài công ty nữa. Ngọc Vân nghe nói mỹ danh cuộc gặp mặt này là để giao lưu, trao đổi giữa các công ty để đảm bảo tiến độ nói chung. Hôm nay Trình Gia cũng đến. Trong lúc đi vào sảnh, Phong Hải ghé tai cô nhắc nhở. Ngoại trừ ông bà nội của em, những người khác đều có mặt. Thế trận thật lớn, bọn họ muốn củng cố lại địa vị của mình sao? Ngọc Vân cười đáp. Phong Hải kéo tay cô, tránh va chạm với người khác, trả lời. Sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường, vị trí Trình Gia đang bị lung lay. Bao nhiêu năm nay, bọn họ đều nắm chắc những hạng mục đấu thầu của chính phủ. Năm nay bọn họ thua ngay trong lĩnh vực sở trường của mình. Những vị cổ đông kia có thể ngồi im sao? Phong Hải nói xong thì nhìn cô đầy ẩn ý. Thua thì cũng thua. Nhưng mà Trình Thị lại thua dưới tay của chính người Trình Gia. Chính người bị đuổi đi. Vậy nên những vị cổ đông kia có thể không có ý kiến sao? Ngọc Vân hiểu được ý của Phong Hải. Cô mỉm cười không nói gì. Hai người cứ thế khoác tay bước vào hội trường. Khi hai người xuất hiện, có vài người đã lập tức tới bắt chuyện ngay. Đúng là tuổi trẻ tài cao, giám đốc Phong và cô Ngọc Vân, khiến chúng tôi phải mở mang tầm mắt. Một vị giám đốc lớn tuổi nhìn hai người cười nói. Phong Hải nâng ly. Các vị quá lời rồi, chúng tôi gặp may thôi. Giám đốc Phong khiêm tốn quá. Một người khác tiếp lời. Hai người đều là nhân tài cả. Nhưng có vài người mắt mù không coi trọng nhân tài, tự tay tiễn người đi đấy. Có người lên tiếng, ngầm châm chọc Trình Gia. Ngọc Vân cười không nói gì cả. Phong Hải cũng không tiếp lời ông ta. Hắn khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Những người khác cũng không cắn chặt chuyện này, cứ thế tiếp lời Phong Hải. Hai người trò chuyện với bọn họ một lát rồi rời đi. Sau đó người đến là Ngọc Quyên, cùng với Minh Quân và đứa em trai của cô ta là Kiên Sơn. Chị họ rời khỏi Trình Gia có vẻ ngày càng đắc ý nhỉ. Ngọc Quyên nhìn Ngọc Vân có vẻ ganh ghét. Ngọc Vân cười đáp. Nhờ phúc của em họ cả thôi. Ngọc Vân nhìn Ngọc Quyên đầy thâm ý. Cô ta nghiến chặt răng. Ngọc Vân nghĩ nếu không phải vì có Minh Quân ở đây thì cô ta đã xông tới đánh cô. Ngọc Vân, sao em lại làm như thế? Trình Gia mới là nhà của em. Minh Quân nhìn cô đầy trách cứ. Ngọc Vân đoán anh ta lại dùng đạo đức và tình thơm trói buộc cô. Anh ta muốn cô nhận lỗi sao? Xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ. Kỳ thực, Ngọc Vân cũng biết có không ít người bàn tán về mình. Bọn họ cho rằng cô máu lạnh, vô tình. Rõ ràng Trình Gia nuôi cô lớn, cho cô ăn học đàng hoàng. Nhưng cuối cùng, vì sự ích kỷ cô lại bắt tay với người ngoài khiến Trình Thị tổn thất. Cô là con cháu Trình Gia, nhưng lại đối đầu với Trình Gia, với người nhà của mình. Điều này khiến cho một số người không chấp nhận nổi. Thương trường cạnh tranh công bằng, tài không bằng người. Sao lại trách tôi? Ngọc Vân thản nhiên đáp. Hơn nữa theo vai vế, anh phải gọi tôi một tiếng chị họ đấy. Minh Quân nhìn cô tức tối. Phong Hải đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Phó giám đốc Nguyễn vì lo lắng cho Hùng Thề quá nên mới như vậy, em đừng trách người ta. Phong Hải cười. Mà không phải công ty nào cũng dũng cảm như Trình Thị để một người vừa mới tốt nghiệp phụ trách toàn bộ dự án. Đây là tin tức được truyền ra sau khi Trình Thị trượt thầu. Dự án này do Ngọc Quyên phụ trách toàn bộ, vậy nên cổ đông mới nhắm vào cô ta. Vốn cô nghĩ bố mình sẽ cho Ngọc Quyên tham gia để củng cố địa vị của cô ta. Song cô nghĩ chỉ vài hạng mục là có thể tham gia hỗ trợ toàn bộ mà thôi. Công ty của giám đốc Phong Hải cũng dũng cảm như vậy mà. Ngọc Quyên nghiến răng nói. Phong Hải giải đáp. Cô Trình chắc là không biết. Ngọc Vân có tham gia nhưng không phải người phụ trách chính. Chẳng qua chính phủ lựa chọn bản vẽ của cô ấy trong số vài bản vẽ mà chúng tôi đưa ra nên hiểu nhầm thôi. Chị tài hèn sức mọn, đâu được dũng cảm như em. Ngọc Vân tiếp lời. Lúc trước Ngọc Vân không biết tin, nhưng sau khi nghe tin, cô cảm thấy Trình Thị điên rồi. Cả một dự án lớn như thế, bố cô không hề suy nghĩ chút nào, cứ thế để Ngọc Quyên phụ trách. Dù cô ta có tài giỏi đến mấy, cũng không thể có nhiều kinh nghiệm bằng những người đã làm trong nghề vài năm hoặc vài chục năm. Người thắng muốn nói gì chẳng được, chỉ cứ đợi đấy. Ngọc Quyên không giữ nổi bình tĩnh nữa, kéo Minh Quân rời đi. Ngọc Vân nhìn Kiên Sơn vẫn bình tĩnh đứng trước mặt cô thì cô lấy làm lạ. Thực ra cô không tiếp xúc nhiều với người em họ này. Trong các cuộc gặp mặt hoặc là cuộc họp gia đình, Kiên Sơn thường im lặng. Đáng lẽ bác nên giữ chị ấy lại. Kiên Sơn đột nhiên cất tiếng. Ngọc Vân khó hiểu nhìn cậu. Kiên Sơn nhỏ hơn cô vài tuổi, so với chị gái cậu ta lại trông có vẻ chín chắn. Mẹ đi xin bác và ông nội nên dự án này rơi vào tay chị Quyên. Kiên Sơn nói tiếp. Mẹ em làm cố vấn. Cậu nói những chuyện này với chị để làm gì? Ngọc Vân thắc mắc hỏi. Cô không hiểu lý do cậu nói chuyện này với mình. Đây có thể coi như chuyện xấu trong nhà. Dù Kiên Sơn không nói hết, nhưng Ngọc Vân có thể đoán ra. Bà Ưng làm cố vấn, Ngọc Quyên phụ trách chính. Vậy nhiều khả năng bà ta sẽ thiết kế, nhưng để tên Ngọc Quyên. Em muốn chị biết tôi. Kiên Sơn nhún vai. Chị giống như mẹ chị, đều là người tài giỏi, nhưng em sẽ không chịu thua đâu. Kiên Sơn nói xong thì rời đi. Ngọc Vân hoang mang nhìn theo bóng lưng của Kiên Sơn. Phong Hải ở bên cạnh cảm thán. trẻ xấu mọc ra măng tốt, cậu ấy sẽ là một mầm mống tốt. Thế hệ sau của nhà họ Trình chỉ được mỗi cậu ấy. Ngọc Vân thở dài, cô thực sự hy vọng sau khi Kiên Sơn tiếp nhận Trình gia, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng có vẻ từ giờ tới lúc ấy, thời gian còn rất xa. Kiên Sơn rời đi, Ngọc Vân cùng với Phong Hải tiếp tục đi gặp những người khác. Linh tính mách bảo, Ngọc Vân mở điện thoại ra ghi âm. Cái gì? Không tìm thấy máy tính của cô ta? Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Tôi đã trả tiền cho rồi, đừng có hòng bỏ việc giữa chừng. Ngọc Quyên đầy tức tối. Ngọc Vân đứng ngay cửa, im lặng lắng nghe tiếp. Ban đầu chúng ta đã thỏa thuận rõ, tôi cần máy tính và bản vẽ của cô ta. Vậy mà giờ mấy người đưa tôi vài trang giấy lộn xộn. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu không làm đúng yêu cầu, tôi sẽ cho mấy người đi tù mọt công. Tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Ngọc Quyên tức tối cướp máy. Ngọc Vân bước vào, Ngọc Quyên sửng sốt quay người lại. Cô ta cực kỳ ngạc nhiên với sự xuất hiện của Ngọc Vân. Tôi đoán không sai, người đứng sau giở trò lại chính là cô. Ngọc Vân nhắc. Cô cũng bất chấp đấy, vì muốn ngăn chặn tôi. Có thể tự đẩy mình vào tù. Chị nói linh tinh gì thế? Ngọc Quyên chối bỏ. Ngọc Vân bật cười đáp. Tôi đã báo cảnh sát vì bị mất trộm đồ. Cộng thêm đoạn ghi âm vừa nãy, tôi nghĩ cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra tôi. Đến lúc ấy chưa biết chừng cô còn bị mời lên uống trà cùng với bọn họ đấy. Chị dám? Ngọc Quyên trừng mắt. Sao tôi lại không dám nhỉ? Chỉ vì cô là em họ tôi, hay là vì người Trình gia? Ngọc Quyên, cô đánh giá bản thân mình và Trình gia quá cao rồi đấy. Ngọc Vân nhắc nhở. Ngọc Quyên siết chặt tay, xông về phía cô. Tôi sẽ không để yên cho chị đâu. Ngọc Vân không ngờ đến cô ta lại manh động như thế. Cô vội vàng né tránh nhưng không được. Ngọc Quyên điên cuồng xông tới, ý đồ muốn lấy điện thoại trên tay Ngọc Vân. Ngọc Vân nào để cô ta thành công. Cô vừa né tránh vừa đáp trả. Ngọc Quyên cũng chẳng vừa, cô ta vừa giật tóc vừa đánh vào người Ngọc Vân. Chị dám cản đường tôi sao? Đừng hòng, tôi sẽ dạy dỗ chị biết thế nào là hậu quả. Ngọc Quyên mắng mỏ. Cô cứ ở đấy mà mơ đi. Ngọc Vân đáp trả rồi nhân cơ hội đẩy mạnh Ngọc Quyên về phía sau. Ngọc Quyên loạn choạng lùi bước về phía sau. Cô ta không đứng vững, cứ thế ngã bệt xuống đất. Tiếng động khá lớn, Ngọc Vân đoán chắc là đau lắm. Gương mặt Ngọc Quyên bây giờ cũng đã tái đi. Ngọc Vân sửa sang lại váy của mình, nhìn cô ta từ trên cao xuống. Tôi không còn là đứa con gái như trước, bị cô ức hiếp suốt ngày mà không dám phản kháng. Muốn động vào tôi, cô cứ nằm mơ đi. Ngọc Vân nói xong thì xoay người rời khỏi nhà vệ sinh. Cô vừa bước ra, một cú tát như trời giáng đã rơi xuống. Ngọc Vân sững sờ nhìn bố mình cùng với người Trình gia đang đứng đó. Vài phút sau, Ngọc Quyên được Minh Quân dìu ra. Trên người cô ta là chiếc áo vest của Minh Quân. Ngọc Vân liếc nhìn cô ta. Ngọc Quyên sợ hãi nép người vào Minh Quân. Chiếc váy cô ta có một vài vết rách không rõ ràng. Lúc trước, hai người chỉ có cào tóc, đánh người hoàn toàn không hề xé đồ. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, Ngọc Quyên ngoài trừ đang ngồi bệt trên sàn, còn váy hoàn toàn không sao. Mày có còn là con người nữa không? Ông Minh sầm mặt. Ngọc Vân bật cười. Bây giờ tới từ con, ông ấy cũng chẳng muốn nhắc tới. Rõ ràng cô cũng chật vật không kém Ngọc Quyên. Bờ vai trần có thêm vài vết xước, cánh tay cũng hơi rớm máu. Nhưng bố cô đều không nhìn thấy điều ấy. Bố nghĩ sao cũng được. Ngọc Vân thản nhiên nói. Ngọc Quyên thuê người lấy trộm bản thiết kế của con đã báo cảnh sát. Có cả đoạn ghi âm vừa nãy, con cũng đã gửi cho cảnh sát luôn. Có gì thì bố có thể đến đấy để bảo lãnh em họ. Là mày ép con bé đúng chứ? Ông Minh cau có. Mày còn muốn phá hoại cái nhà này, hãm hại con bé đến mức nào nữa? Mọi lời giải thích của cô đều vô ích. Bố lúc nào cũng sẽ dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô. Và đến bây giờ Ngọc Vân cũng không muốn giải thích rõ ngọn ngành cho ông ấy nữa. Con không tài giỏi tới mức bắt ép cô ta. Con đã giao cho cảnh sát xử lý. Con sẽ không can thiệp. Ngọc Vân nói xong liền rời đi. Cô cũng không muốn quan tâm sau đó Ngọc Quyên sẽ tiếp tục diễn màn kịch này như thế nào nữa. Ngọc Vân không trở lại hội trường, cô mệt mỏi tìm kiếm một cái ghế trong sảnh, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cánh tay lúc này của cô mới cảm thấy đau âm ỉ, có lẽ do lúc nãy cô dùng lực quá mạnh hoặc là bị Ngọc Quyên đánh, cô cũng chẳng rõ. Đúng lúc này cô thấy bà Liên Hoa đang rời đi cùng với bố Minh Quân, còn Minh Quân thì đang vội vã chạy theo phía sau. Sau đó, Ngọc Vân thấy ba người dừng lại, nói với nhau câu gì đó. Bố Minh Quân rời đi trước, còn anh ta cùng với mẹ tiến về chỗ cô. Ngọc Vân nhíu mày, chỗ ngồi của Ngọc Vân ở phía sau một chậu cây lớn. Lại trong gốc, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện ra không gian phía sau. Vậy nên, cô cũng chẳng lấy làm gì khi hai người kia không phát hiện ra. Ngọc Quyên lại làm trò gì thế? Còn chưa đủ mất mặt hay sao mà nó còn gây sự? Bà Liên Hoa nhỏ giọng nói. Giọng nói của bà ấy rất lạnh lùng. Minh Quân vội vàng giải thích. Mẹ đừng có trách cô ấy. Chuyện trong nhà vệ sinh là do lỗi của Ngọc Vân, là cô ta gây sự trước. Anh ta tới giờ này vẫn đổ lỗi cho cô. Ngọc Vân không biết Minh Quân thực sự bị Ngọc Quyên mê hoặc, tin tưởng mọi lời nói của cô ta, hay là anh ta chỉ đang tự lừa mình dối người. Xuyên qua những cái lá cây, Ngọc Vân có thể thấy sắc mặt của bà Liên Hoa tệ hơn. Ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng của bà ấy. Con còn muốn diễn trò ngay trước mặt mẹ. Mẹ ăn muối còn nhiều hơn cả thời gian con sống trên đời đấy. Nói Ngọc Quyên, dẹp mấy cái trò khôn lỗi ấy đi. Nhà chúng ta cần một người vợ trợ lực cho con, nhưng cũng phải biết điều, phải có tài năng. Cái loại bình hoa rỗng tết chỉ có thể nuôi ở bên ngoài, một bước chân cũng đừng hòng bước vào nhà ta. Hiện giờ cô ấy là lựa chọn tốt nhất. Minh Quân giải thích. Nếu giờ hủy hôn nữa thì người ta sẽ chê cười con. Nếu không phải từ đầu con nghe lời nó đính hôn với Ngọc Vân thì giờ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Con có biết vì chuyện của con mẹ đã phải cố gắng như thế nào hay không? Bà Liên Hoa có vẻ hơi tức tối. Con nói với nó, nếu không xoay chuyển được tình huống thì đừng có mơ có được cái gì cả. Nếu không phải ông Minh yêu chiều nó thì nó không bao giờ là người được cân nhắc trở thành vị hôn thê của con. Tài năng còn không bằng một đứa bị Trình Gia ghẻ lạnh. Bà Liên Hoa có vẻ là một người phụ nữ mưu tính nhiều hơn vẻ bề ngoài của mình. Lúc này cô cảm thấy thật may mắn vì mình không bước chân vào Nguyễn Gia. Liếc nhìn điện thoại, Ngọc Vân đứng dậy, cô định đi ra cửa. Đúng lúc này cô nhìn thấy Ngọc Quyên đi ra từ phía trong góc, nhìn về phía cửa với đôi mắt căm hận. Cô không biết cô ta có nghe thấy câu chuyện vừa nãy hay không, nhưng dù thế nào cô cũng chẳng quan tâm. Đợi thêm một lát, khi Ngọc Quyên quay lại hội trường, Ngọc Vân liền bước ra cửa. Cô nhắn tin cho Phong Hải rồi ra cửa đợi. Lúc ra tới nơi, Phong Hải hỏi, em xung đột với Ngọc Quyên sao? Anh thấy rõ lắm sao? Trong cô bây giờ chẳng khác nào vừa mới ra khỏi một vụ đánh ghen. Phong Hải gật đầu đáp, có cần tôi đưa em tới bệnh viện hay không? Không có việc gì đâu, tôi gặp Ngọc Quyên ở nhà vệ sinh, tôi tình cờ nghe thấy chuyện cô ta thuê người trộm bản vẽ của tôi nên tôi ghi âm lại. Ngọc Quyên sau đó liền xông tới muốn cướp điện thoại, chúng tôi giao lưu thân mật một lúc rồi tôi đẩy cô ta ra. Phong Hải nhận ra Ngọc Vân có điều giấu giếm, song vì cô không nói thêm nên hắn cũng chẳng gặng hỏi. Hắn liền chuyển chủ đề. Em gửi đoạn ghi âm đó cho tôi sẽ làm việc với cảnh sát. Đến lúc đó Trình Gia muốn thương lượng gì để tôi ra mặt dễ hơn. Ngọc Vân gật đầu. Con đường phía trước có vẻ không phải là đường về nhà cô. Cô hỏi, có chuyện gì thế? Cô tưởng Phong Hải đã say nên đi nhầm, nhưng nhớ lại lúc trước trong buổi tiệc hắn hình như cũng chẳng có uống rượu. Có người đi theo chúng ta, chẳng rõ mục đích. Phong Hải ra hiệu cho Ngọc Vân nhìn về phía sau. Ngọc Vân nhíu mày suy đoán, chẳng lẽ là Ngọc Quyên làm liệu? Việc này giống với phong cách làm việc của cô ta, lỗ mãng. Và hơn nữa, sau khi nghe thấy những điều kia, khả năng cô ta nổi điên là rất cao. Người của Trình Gia lại càng không, Nếu là bà Ân thì bà ta sẽ không làm như thế. Ngọc Quyên vừa dứt lời thì chiếc xe phía sau đã vọt tới, đi song song với xe của họ. Sau đó chiếc xe này tạt đầu, ý đồ muốn khiến xe của họ đâm vào giải phân cách. Bất kể là ai, mục đích đều không tốt. Em bám chắc vào, để tôi dạy cho bọn chúng cách lái xe. Suốt 10 phút tiếp theo, Ngọc Vân cảm tưởng như mình đang trong một bộ phim hành động thực sự. Đến khi xe ngừng, với tốc độ bình thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Em sợ lắm sao? Phong Hải quan tâm hỏi. Anh từng đua xe à? Ngọc Vân không trả lời mà hỏi sang chuyện khác. Phong Hải gật đầu đáp. Tôi có từng tham gia vài lần, đâu phải lúc nào tài xế cũng đi cùng chứ. Tôi cần trang bị cho mình một vài kỹ năng. Ngọc Vân đồng tình, không hỏi thêm gì nữa. Cô dựa vào lưng ghế, mệt mỏi xoa trán. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Những ngày tới, em vẫn cần cẩn trọng. Tôi không biết bọn họ có làm gì nữa hay không. Phong Hải vừa dứt lời, Ngọc Vân đột nhiên nghe rầm một cái. Có một chiếc xe chạy ra từ trong ngõ, rồi đâm thẳng vào xe của họ. Trước khi đầu cô theo quán tính đập về phía trước, thì Phong Hải đã ôm lấy cô. Anh không sao chứ? Ngọc Vân lay người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Trái tim cô như vẫn đang đập mạnh. Tình cảnh vừa rồi rất nguy hiểm. Cô lại càng bất ngờ trước hành động của Phong Hải. Dù rằng hắn luôn miệng nói ra những lời kia và cũng quan tâm tới cô, nhưng Ngọc Vân vẫn nửa tin, nửa ngờ. Phong Hải nhìn cô đầy vẻ lo lắng. Em không sao chứ? Tôi không thấy có vấn đề gì, nhưng tốt nhất chúng ta vẫn nên gọi cấp cứu và cảnh sát. Ngọc Vân nhìn hắn, nhưng dường như cô cảm nhận rằng tình cảm mà hắn dành cho cô chân thật và đông đầy hơn rất nhiều thứ tình cảm của Minh Quân. Giờ đây, Ngọc Vân cũng tự dưng hoài nghi về tình cảm của mình dành cho Minh Quân. Cô có thực sự yêu anh ta? Tôi ngửi thấy mùi xăng, chúng ta nên ra khỏi xe trước đã. Gạt những suy nghĩ rắc rối sang một bên, Ngọc Vân vội vàng nói. Sau đó, cô nhanh chóng xuống xe. Từ chỗ cô nhìn qua, chiếc xe bên kia không hề có người. Ngọc Vân nhíu mày. Kẻ kia xem ra đã trốn. Khi Ngọc Vân ngồi xuống bên cạnh, Phong Hải liền nói. Có chuẩn bị mà đến. Cú đâm mạnh như thế mà người không sao? Ngọc Vân ngờ vực hỏi lại. Phong Hải cười, lắc đầu, đột nhiên tựa vào vai cô. Cho tôi mượn vai một chút. Muốn một người biến mất đâu phải khó khăn. Ngọc Vân cứng đơ người. Cô không ngờ Phong Hải lại đột nhiên tựa vào vai cô. Hơi thở của hắn đều đều phả vào vai. Cô không biết phải làm như thế nào. Hai người giữ nguyên tư thế đến khi xe cảnh sát và cứu thương tới. Đến bệnh viện, Ngọc Vân gần như không bị gì cả. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn để cô chụp X-quang tổng thể. Vậy nên, đến khi bà Nga vào viện, Ngọc Vân vẫn đang mặc đồ bệnh nhân. Cô sao rồi? Bà Nga đầy lo lắng hỏi. Ngọc Vân trấn an. Con không sao, mẹ đừng lo lắng. Bà Nga thấy dáng vẻ của con gái, định khuyên nhủ, nhưng đúng lúc Ngọc Vân lên tiếng. Con không sao thật mẹ à. Mẹ qua coi thử anh Phong Hải thế nào, anh ta dường như bị khá nặng đấy. Bà Nga liếc thấy dáng bộ của con gái, đột nhiên muốn cười. Tuy nhiên, bà cũng không sợ con gái tức giận. Con cứ nằm nghỉ đi, để mẹ đi ra ngoài xem sao. Bà Nga dặn dò trước khi rời đi. So với Minh Quân, bà lại càng ưng ý Phong Hải hơn. Dù rằng thời gian hai người gặp nhau không quá thích hợp, Ngọc Vân vừa bị tổn thương bởi Minh Quân, nhưng đôi khi duyên phận không tránh được. Ngọc Vân nhìn theo mẹ trong lòng không yên. Cô không có tâm trạng để nghỉ ngơi, cứ thế ngồi trên giường. Đúng lúc này cô mới muộn màng phát hiện ra, hóa ra trái tim đã rung động với người đàn ông đó từ bao giờ. Dường như trước cả lúc hắn xả thân ôm lấy cô. Tâm trạng của Ngọc Vân cứ chập trùng mãi, cho tới khi mẹ cùng với Phong Hải xuất hiện. Gương mặt hắn có vẻ hơi tái và mệt mỏi. Hắn giờ đang ngồi xe lăn, được y tá đẩy vào phòng. Hai người đều cần theo dõi thêm, nhất là nấy. Nếu ngày mai cô ấy không có triệu chứng đau đầu hay buồn nôn thì có thể xuất viện. Anh ấy phải ở lại theo dõi vài ngày. Trong vòng một tuần kể từ khi xuất hiện, nếu bệnh nhân không có triệu chứng gì, người nhà có thể an tâm. Tuy nhiên, một khi có triệu chứng, bệnh nhân bắt buộc phải đến viện để kiểm tra. Bà Nga gật đầu, nói tiếng cảm ơn với y tá. Đợi khi y tá rời đi, Phong Hải đã nằm yên trên giường, trái tim Ngọc Vân mới trở về đúng chỗ. Muộn rồi, hai đứa đi nghỉ ngơi đi, sáng mai mẹ sẽ mang đồ ăn vào nhà cho hai đứa. Hai đứa cũng không cần lo lắng chuyện này đâu. Mẹ sẽ nhờ người điều tra rõ. Bà Nga nói. Phòng này là phòng dịch vụ riêng, có hai giường, không biết y tá và bác sĩ tưởng bọn họ là người yêu hay vợ chồng mà để hai người chung một phòng nữa. Anh đoán chuyện này là ai làm? Ngọc Vân hỏi. Cô không muốn tìm hiểu kỹ thái độ của mẹ mình, lại càng không muốn để Phong Hải biết tâm tình của mình, nên chuyển chủ đề. Phong Hải nằm nghiêng, quay sang nhìn cô đáp. Chuyện này còn cần phải đoán sao? Tám phần là do người em họ ngu ngốc của em. Em tin tôi đi, ngày mai cô ta sẽ vào uống trà với cảnh sát tôi. Nói thật, Ngọc Vân ngay từ đầu cũng đoán được lờ mờ chuyện này là do ai làm. Chỉ có vài người bất chấp với việc hãm hại cô mà thôi. Bà Ưng không ngu ngốc nên chỉ có mình Ngọc Quyên. Có lẽ cô ta bị những lời nói của bà Liên Hoa kích động. Bởi hiện tại, dù dự án thuộc về bọn họ, Ngọc Quyên bị mọi người chỉ trích, nhưng cô ta còn có Trình gia chống lưng. Nhà họ Trình yêu thương cô ta như thế, sẽ không vì chuyện này mà đoạn tuyệt quan hệ hay từ bỏ cô ta. Tôi cũng đoán là cô ta, nhưng không nghĩ cô ta lại lựa chọn cách này. Ngọc Vân tiếp lời. Cơ mà sự thắc mắc này của cô đã nhanh chóng được lý giải vào buổi sáng hôm sau. Khi bà Nga vào viện mang đồ ăn sáng cho hai người, bà cũng giải đáp luôn nghi vấn ấy. Trong lúc đợi Phong Hải khám lại vào buổi sáng, bà Nga nói với con gái. Ngọc Quyên hiện đã bị tạm giam để điều tra. Con bé hành động nóng vội nên để lại rất nhiều sơ hở. Nhà họ Trình đang sử dụng quan hệ để cứu con bé. Lát nữa bọn họ kiểu gì cũng sẽ tới đây. Nhanh vậy sao mẹ? Ngọc Vân hơi bất ngờ hỏi. Cô vốn nghĩ sẽ mất kha khá thời gian để điều tra. Ai ngờ thật sự lại giống như những lời Phong Hải nói. Bà Nga gật đầu. Mẹ có quan hệ của mình. Phong Hải hình như cũng sử dụng quan hệ của nó, nên không nhanh được. Ngọc Quyên có vẻ nghe thấy chuyện sau này gia sản của Trình gia sẽ có phần của con, nên nó mới tức tối. Ngọc Vân ngạc nhiên. Cô không ngờ lại vì lý do ấy. Ông bà nội cô vẫn còn sống, sao lại tính tới chuyện chia gia sản? Ông nội con nhìn thấy tiềm năng của con, cộng thêm việc cổ đông gây sức ép, nên đã đưa ra lời hứa như thế. Bọn họ cho rằng có thể dùng số cổ phần ít ỏi đó để kéo con về làm việc cho Trình Tị, hoặc là bắt con phải quản chuyện của công ty. Bà Nga mỉa mai nói, khi nghe được chuyện này, bà chỉ cảm thấy thật được cười. Bọn họ nghĩ con gái bà sẽ cứ như thế bị bọn họ trói buộc sao? Ngọc Vân khó hiểu nói. Sao ông nội lại tin tưởng kế sách này vậy? Tin này của mẹ không phải giả chứ? Cô không tin một người thủ đoạn như ông nội lại dùng hạ sách này. Cô đã rời khỏi Trình gia lẫn công ty. Cô sẽ không trở về cho dù thực sự có cổ phần trong tay. Bọn họ chẳng nhẽ không biết lý do cô phải rời khỏi công ty sao? Tin tức rất chính xác. Mẹ có nguồn tin riêng. Chuyện này bây giờ cũng đã loáng thoáng truyền ra. Bà Nga trả lời. Con bé Ngọc Quyên nghe được thì làm sao cam lòng chứ? Con bé cảm thấy nó phải chia sẻ gia sản với em trai đã là giới hạn. Nó vốn không để con vào mắt, lại đột nhiên nghe tin. Sao có thể không tức chứ? Ngọc Vân ngẫm nghĩ, lời mẹ mình nói cũng có lý. Với tính cách của Ngọc Quyên, sau hôm qua bị cô làm mất mặt, nghe những lời nói của bà Liên Hoa, lại thêm chuyện này nữa, cô ta chắc chắn sẽ nổi khùng nổi điên. Cô ta vốn là cây rốn của vũ trụ, được mọi người vây quanh. Còn giờ cô ta nhận sự chỉ trích từ người khác, nhà chồng tương lai lại có ý định hủy hôn, cộng thêm việc cổ phần, không tức mới là lạ. Người của Trình gia tới bệnh viện hỏi chuyện sẽ không phải là bố chứ? Ngọc Vân chuyển chủ đề khác. Bà Nga châm chọc. Con nghĩ bố con sẽ không đến sao? Quả nhiên, mẹ cô vừa dứt lời thì ông Minh đã đẩy cửa bước vào. Lần này chỉ có mình ông ta xuất hiện. Bà Nga thấy ông ta cười nói: "Tôi tưởng bây giờ anh đang vất vả ngược xuôi vì cháu gái của mình chứ." Ông Minh nhíu mày đáp: "Đây là chuyện trong nhà, vốn không nên làm lớn chuyện như thế." Bà Nga cười nói: "Đã phạm pháp còn là chuyện trong nhà sao? Người vào viện là con gái anh đấy. Hơn nữa còn bé, chỉ là một trong những đương sự mà thôi." Ông Minh nhìn người vợ cũ của mình mà nhắc: "Tôi nói chuyện với Ngọc Vân, không phải nói chuyện với cô." Bà Nga nhún vai nhắc: "Nhưng tôi là mẹ nó, hiện giờ chuyện của nó là chuyện của tôi có quyền quyết định." "Tôi là bố nó." Ông Minh nhắc lại rồi tiến về phía giường. Bà Nga đứng dậy, bị Ngọc Vân kéo tay. Cô có thể đoán mẹ định làm gì. Ngọc Vân khẽ lắc đầu rồi quay sang ông Minh: "Khi báo cảnh sát, con đã xác định đây không phải là chuyện trong nhà. Con định ganh đua với Ngọc Quyên tới bao giờ? Con bé là em họ của con." Ông Minh nhắc. Ngọc Vân bật cười: "Ganh đua? Có lẽ bố nên hỏi em họ định bao giờ buông tha con mới phải. Nếu Ngọc Quyên thực sự coi con là chị họ, là người trong nhà, thì sẽ không làm như thế. Giờ bố lại muốn con nghĩ tới tình thân gia đình, có phải đã quá muộn hay không?" Rất nhiều lúc cô tự hỏi, không biết bố mình nhìn thấy Ngọc Quyên ức hiếp cô hay là giả mù, mắt nhắm mắt mở. Từ sau cái tát đó, cô đã không còn băn khoăn nữa. "Ông nội sẽ chuyển nhượng cho con 2% cổ phần." Ông Minh đột nhiên đổi sang chủ đề khác: "Đổi lại là con hãy tha cho Ngọc Quyên." "Em họ thật có giá." Ngọc Vân nhìn thẳng vào đôi mắt bố và cô nói: "Con không muốn liên quan tới Trình gia hay Trình thị nữa. Bố nhắn với ông nội, từ khi bước chân ra khỏi Trình gia, con đã không muốn thứ gì nữa." Ông Minh không vừa ý, định dùng đạo đức trói buộc cô thì bị tiếng của Phong Hải cắt ngang: "Tổng giám đốc Trình không cần làm khó con gái mình. Cho dù cô ấy có đồng ý thì tôi cũng sẽ làm tới cùng. Ông không quên tôi là đương sự sao?" Ông Minh quay lại nhìn hắn. Phong Hải cười, y tá nhanh chóng đẩy hắn về phía giường rồi rời đi. "Cậu muốn bao nhiêu tiền?" Ông Minh mặt lạnh hỏi. "Đâu phải cứ thứ gì cũng giải quyết được bằng tiền, mà tôi cũng đâu có thiếu tiền." Phong Hải đáp. "Cậu nghĩ rằng đối đầu với Trình gia thì sẽ có thể có kết quả tốt sao?" Ông Minh đe dọa. Phong Hải cười đáp. "Trình gia có thể một tay che trời chắc." Lời nói của hắn khiến cho ông Minh siết chặt tay. Ngọc Vân nhìn Phong Hải hơi lo lắng. Cô không biết gia thế của hắn, còn Trình gia ở đất này thì quả thực rất có tiếng. Bọn họ có liên hệ với phía chính phủ. Mặc dù quan chức kia đã bị điều đi, nhưng Trình gia không chỉ có quan hệ với một người như thế. "Con sẽ không bỏ qua. Bố đi về đi. Chuyện này cứ để cho cảnh sát điều tra và tiến hành theo thủ tục." Ngọc Vân nhắc nhở. "Giờ con giúp người ngoài đối phó với người trong nhà sao?" Ông Minh nhướng mày nhìn cô, vẻ trách cứ. Ngọc Vân lắc đầu. "Không có chuyện giúp hay không giúp. Nếu Ngọc Quyên không làm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra." "Bây giờ anh còn nói người ngoài với người trong nhà với con bé sao?" Bà Nga cao giọng. "Người trong nhà mà hãm hại con bé, so ra còn không bằng người dân nước lạ. Tôi nói cho anh biết, chuyện này không có cửa thương lượng đâu. Mang đống cổ phần đó về đi, đừng tưởng ai cũng muốn tiền của mấy người." Bà Nga nhìn chồng cũ với vẻ mặt khó chịu. Ông Minh nhìn ba người với ánh mắt sắc lạnh. Trong giây phút đó, Ngọc Vân cảm tưởng bố mình thật xa lạ. Người đối diện ông ấy dường như là kẻ thù, chứ không phải là vợ và con gái. "Con thực sự muốn truy cứu chuyện này tới cùng sao?" Ông Minh trầm giọng hỏi. "Mọi chuyện cứ để cho pháp luật giải quyết." Ngọc Vân kiên quyết. Ông Minh hừ lạnh. "Hy vọng là con không hối hận." Nói xong, ông thẳng thừng rời đi. Bà Nga nhìn cánh cửa đóng sầm lại với nét mặt không vui. "Nhà họ Trình chắc chắn sẽ không từ bỏ." "Cô đừng quá lo lắng." thuyền đến đầu cầu tự tẳng. Bọn họ muốn giở trò, còn phải xem chúng ta có đồng ý hay không. Phong Hải an ủi, Ngọc Vân gật đầu, cũng lựa lời trấn an mẹ. Sau đó ba người không ngờ đến là ngay buổi sáng hôm sau, nhà họ Trình đã ra tay. Ngọc Quyên được bảo lãnh, trong khi đó, những tin xấu về Ngọc Vân và Phong Hải tràn ngập khắp mặt báo. Bệnh viện, nơi bọn họ ở bị phóng viên bao vây, thậm chí còn có người lén giả danh người nhà bệnh nhân hoặc y tá để tiếp cận với họ. Điều may mắn là an ninh ở bệnh viện tốt nên chưa có ai thành công. Bọn họ thật là quá đáng. Hạ Linh vào thăm Ngọc Vân, tức giận nói. Nhà họ Trình thuê người đăng tin nói Ngọc Vân vì ganh ghét đố kỵ với Ngọc Quyên nên đã bày trò hãm hại cô ta. Ngọc Vân thậm chí còn không tiếc cả mạng sống của mình để đổ tội cho Ngọc Quyên. Những chuyện trong quá khứ hư hư thực thực bị đào lên. Minh Quân cũng ra mặt bảo vệ Ngọc Quyên. Một màn diễn thật hay. Ngọc Vân cười đáp trả rồi ấn vào video trên điện thoại. Đây là video phỏng vấn Minh Quân và Ngọc Quyên khi hai người rời khỏi trụ sở cảnh sát. Trong video, Minh Quân ra sức bảo vệ Ngọc Quyên. Bên cạnh hai người có luật sư và vệ sĩ. Nhà họ Trình không xuất hiện. Khi phóng viên đặt câu hỏi, Minh Quân nhìn thẳng vào ống kính máy quay để trả lời. Tôi biết chuyện lúc trước đã làm tổn thương Ngọc Vân, nhưng đó là quyết định của tôi và người lớn hai bên, hoàn toàn không liên quan tới Ngọc Quyên. Hơn nữa chính Ngọc Vân là người có lỗi. Cô ấy không nên vì chuyện này mà làm hại Ngọc Quyên. Ngọc Quyên hoàn toàn vô tội. Giờ ngay cả dự án thuộc về Ngọc Vân, Ngọc Quyên cũng đã không tranh giành. Ngọc Vân còn muốn gì nữa? Ngọc Vân nhìn nét mặt đầy tức tối của anh ta, cảm thấy nực cười. Anh ta đúng là người giỏi đuổi trắng thay đen, đánh tráo khái niệm. Là cô có lỗi với anh ta sao? Là Ngọc Quyên không tranh giành nên dự án mới thuộc về cô. Đoạn video tiếp tục phát. Minh Quân cố gắng dẫn Ngọc Quyên rời khỏi đám đông. Có phóng viên kiên trì hỏi Ngọc Quyên. Cô ta ngẩng mặt lên, đầy nước mắt nhìn vào ống kính. Em thực sự không biết mình đã làm gì khiến chị Ngọc Vân ghi hận như vậy. Nhưng nếu em làm chuyện gì khiến chị phật lòng thì mong chị chỉ nhắm vào em thôi, không kéo mọi người và công ty vào chuyện này. Cô ta nói với vẻ mặt buồn bã, khơi gợi sự đau lòng của người khác. Nếu không phải đương sự thì Ngọc Vân chắc chắn đã tin lời cô ta nói. Cậu xem cái này làm gì? Bọn họ cũng chỉ biết tranh thủ sự đồng tình của người khác. Hạ Linh bấm dừng video tức tối nói. Ngọc Vân cười, để điện thoại xuống nhìn Hạ Linh đang đứng bên cạnh. Cô mỉm cười đáp. Ít nhất cậu cũng nên để cho mình biết bọn họ diễn cái gì chứ. Nhìn mặt hai người kia, mình cảm thấy ghê tởm. Hạ Linh cảm thán. Phong Hải đúng lúc này lên tiếng. Trình gia đã ra tay, chúng ta cũng nên phản kháng chứ. Anh muốn làm gì? Ngọc Vân quay sang hỏi, Hạ Linh cũng tò mò. Anh muốn đấu với Trình gia sao? Thứ cho tôi nói thẳng, bọn họ không dễ đối phó đâu. Ngọc Vân đồng tình, ngay cả Hạ gia nếu muốn đồng vào Trình gia, thì cũng phải cân nhắc, suy nghĩ. Vậy nên, khi Hạ Linh đề nghị, cô đã từ chối. Ngọc Vân không muốn khiến gia đình bạn mình dính vào rắc rối. Bọn họ muốn dùng truyền thông, chẳng lẽ tôi không thể? Phong Hải hỏi. Chỉ cần có tin tức, nóng hổi, lẫn tranh cãi, truyền thông sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, ai nói tôi không đấu lại Trình gia? Hạ Linh và Ngọc Vân giờ vẫn hơi ngờ vực, không ai hỏi ai. Hạ Linh ngồi với Ngọc Vân thêm một lúc nữa rồi rời đi. Bấy giờ Ngọc Vân mới thận trọng hỏi. Anh thực sự là ai? Gia thế của Phong Hải khiến Ngọc Vân nghi ngờ. Ngay cả mẹ cô nói hắn ta cũng có thể đối phó với Trình gia. Điều này có nghĩa là gia thế của Phong Hải không nhỏ. Cô biết là hắn có tài, nhưng nếu chỉ có một mình hắn thì khó có thể đối phó với Trình gia. Em biết thương hiệu Vivi chứ? Phong Hải nhẹ nhàng hỏi. Tôi là chủ phía sau. Người đứng sau tôi còn có gia tộc họ Lục. Phong Hải thẳng thắn. Sự thẳng thắn của anh ấy khiến Ngọc Vân sửng sốt. Không cần nói đến gia tộc họ Lục, một gia tộc nổi tiếng từ thủ đô, chỉ riêng thương hiệu Vivi cũng đã khiến cho người ta phải coi chừng. Vivi là một thương hiệu trang sức nổi tiếng trên thế giới. Có người đồn đây là thương hiệu lâu đời của một hoàng tộc nào đó. Nhưng chẳng mấy ai có thông tin thực sự về người chủ đứng sau. Anh giấu kỹ thật đấy. Sau khi bình tĩnh lại, Ngọc Vân cảm thán, ngoài sự ngạc nhiên về gia thế của Phong Hải, cô không có quá nhiều cảm xúc. Dường như người đang nằm trên giường bệnh ấy vẫn chẳng thay đổi. Phong Hải thấy thái độ bình thản của cô thì mỉm cười nói. Em yên tâm, tôi đủ sức để bảo vệ cho người con gái của mình. Ngọc Vân nhướng mày, người này mặt dày thật đấy, cô còn chưa nhận lời hắn. Đúng hơn hắn còn chưa tỏ tình, quan hệ hiện tại giữa hai người cùng lắm chỉ là mập mờ thôi. Nhưng mà hắn lại có thể nói ra những lời như thế. Phong Hải không nhận được tín hiệu từ ánh mắt của cô. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. 10 phút sau, một nhóm người xuất hiện trong phòng. Ngọc Vân thấy bọn họ đang lắp đặt thiết bị. Có vẻ như Phong Hải dự định sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn ngay ở đây. Nếu như em không muốn trực tiếp đối đầu với bọn họ, thì cứ để tôi. Trong lúc ấy, Phong Hải hỏi. Ngọc Vân cười. Anh đã giúp nhiều như thế, tôi chẳng lẽ ngồi không? Bọn họ muốn thì tôi chịu. Sau đó, khi lắp đặt xong tất cả mọi thứ, người ngồi vào ghế phỏng vấn là Ngọc Vân. Lúc này bà Nga cũng tới bệnh viện kịp. Trước khi máy quay bật, bà Nga đầy lo lắng nhìn con gái. Con không sao chứ? Ngọc Vân lắc đầu trấn an mẹ. Con không sao, mẹ đừng lo. Lần này bọn họ đã chỉ thẳng mặt và điểm tên con. Chẳng lẽ con cứ trốn tránh mãi? Bà Nga nghe vậy thì thở dài, không ngăn cản. Máy quay được bật lên. Ngọc Vân trong trang phục bệnh nhân xuất hiện trước ống kính. Bây giờ cô mới biết đây là một buổi phỏng vấn trực tuyến. Người phỏng vấn cô cũng là một nhà báo có tiếng, có rất nhiều người theo dõi. Chào cô, không biết cô đã nghe tin tức trên mạng chưa? Nữ nhà báo mở đầu, bắt đầu buổi phỏng vấn bằng chất giọng rất dịu dàng, dễ nghe. Ngọc Vân gật đầu, cô đáp. Tôi vừa mới xem xong. Tôi biết chị và mọi người tò mò điều gì. Nhưng buổi phỏng vấn hôm nay, tôi muốn nói một vài điều. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Dư luận trên mạng đảo chiều, không ít người trực tiếp tag nick cá nhân của người họ Trịnh và Minh Quân vào buổi phỏng vấn. Nhưng không dừng lại ở đó. Khi nữ nhà báo cùng với đội ngũ của mình rời đi, bà Nga và Phong Hải lần lượt ra tay. Những tin tức xấu về Trình Tị liên tục xuất hiện. Một vài tin đồn hư hư thực thực về đời sống cá nhân của vợ chồng bà Ân và ông Vũ Tuấn cũng xuất hiện. Ngọc Vân cũng không ngồi yên. Những thứ cô điều tra được về Ngọc Quyên lúc này rất có ích. Mối quan hệ của Ngọc Quyên và Minh Quân bị lộ ra ánh sáng. Rất nhiều người yêu cầu hai người giải thích rõ ràng. Chỉ trong một ngày, danh tiếng của Trình gia đã đi xuống. Cổ phiếu của công ty cũng bị ảnh hưởng. Đến khi kết thúc phiên giao dịch vào buổi chiều, thì cổ phiếu của Trình Thị đã giảm ít nhất là 10%. Còn điều tra Ngọc Quyên. Ngay khi nhìn thấy tin tức về Ngọc Quyên, bà Nga lo lắng hỏi. Ngọc Vân bấy giờ mới thừa nhận. Con điều tra cô ta và Thiếm, nhưng đến hiện giờ vẫn chưa có nhiều tin tức hữu ích về Thiếm. Bà Nga nghe đến đây thì tái mặt. Con dừng ngay lại cho mẹ. Bà ta không phải là người dễ đối phó như Ngọc Quyên đâu. Mẹ yên tâm, con làm chuyện này rất bí mật. Hơn nữa tới giờ cũng không điều tra được gì. Ngọc Vân trấn an. Dù thế nào đi chăng nữa, con cũng dừng ngay chuyện này cho mẹ. Bà Nga kiên quyết. Ngọc Vân thấy thái độ của mẹ mình rất quyết liệt. Mím môi suy tư. Cô không muốn từ bỏ cơ hội này. Hơn nữa thám tử đã điều tra lâu rồi mà không bị phát hiện. Con nghe lời mẹ đi. Bà Nga thở dài tiếp tục nói. Con có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng sự an toàn của bản thân con phải đặt lên trên hết. Phong Hải lúc này cũng lên tiếng. Em điều tra bà ấy cũng không có kết quả. Dù có thế nào, Trình gia cũng sẽ bảo vệ bà ấy. Hơn nữa mục đích của chúng ta không phải là bà ấy. Ngọc Vân cuối cùng thở dài đồng ý. Cô ngay lập tức gọi điện cho thám tử. Dưới sự giám sát của mẹ mình, bảo hủy việc điều tra. Sang ngày hôm sau, Ngọc Quyên mới được bảo lãnh, một lần nữa bị tạm giam. Dư luận lúc này tranh cãi rất kịch liệt. Cổ phiếu của Trình Gia tiếp tục giảm. Đối thủ của Trình Gia cũng nhân cơ hội tung tin đồn thất thiệt. Trình Gia hiện giờ đang gặp khủng hoảng rất lớn. Là anh làm sao? Ngọc Vân thắc mắc hỏi. Phong Hải thẳng thắn thừa nhận. Cô ta vốn có tội. Tôi chỉ để nhẹ một cái thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, cả Trình Gia và Nguyễn Gia chưa kịp sắp xếp hay xóa mọi dấu vết. Huống chi Ngọc Quyên còn không dám nói sự thật. Ngọc Vân bật cười. Hôm trước, cô ta vừa mới bước ra khỏi trụ sở cảnh sát. Hôm nay một lần nữa lại đi vào. Chỉ với bấy nhiêu tin tức thôi, Ngọc Vân tin rằng danh tiếng của Ngọc Quyên bây giờ chắc chắn rất nổi. Hy vọng cô ta có thể trụ vững. Ngọc Vân vui vẻ. Tự dưng tôi lại muốn ăn mừng quá. Tôi đi xuống căng tin mua đồ đây. Em nhờ y tá đi. Thời điểm này sự an toàn của em cần đặt lên trên hết. Phong Hải nhắc nhở. Anh yên tâm đi, có vệ sĩ đi cùng. Huống chi trong bệnh viện, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Ngọc Vân đáp rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Ai mà ngờ, miệng của Phong Hải quả thực xui xẻo. Khi mở mắt một lần nữa, Ngọc Vân thấy xung quanh khá tối. Cô còn nghe thấy tiếng sóng biển, cộng với mùi mặn mặn của biển. Ngọc Vân nhớ lúc đó, bản thân mình đi vào thang máy với vệ sĩ. Sau đó, một đám người từ đâu ùa vào. Cô bị dồn vào góc tường, tách rời khỏi hai vệ sĩ. Một ống tim lạnh buốt cứ thế tiêm vào người cô, mặc cho sự phản kháng của cô. Và khi tỉnh lại, cô đã ở đây. Tay chân Ngọc Vân bị trói, miệng cũng bị dán băng dính. Xung quanh ngoài trừ tiếng sóng biển thì không còn âm thanh nào khác. Ngọc Vân đoán mình đang ở một kho hàng rất cũ kỹ nào đó. Cô đang cố gắng nhận biết tình hình xung quanh thì phía xa có tiếng bước chân vọng tới. Ngọc Vân vội vàng nhắm mắt, tựa đầu vào tường, giả bộ chưa tỉnh. Đèn được bật lên, tiếng bước chân ngày càng gần chỗ cô. Ngọc Vân cố gắng để hơi thở đều đều, không khiến người khác phát hiện. Cô ta còn chưa tỉnh sao? Là giọng nói của một người đàn ông. Ngọc Vân đang nhắm mắt nên không thể nhìn thấy người này. Với giọng nói ấy, cô đoán chắc người này ngoài 30 tuổi. Giọng nói không phải cô từng nghe qua, rất có thể cô và anh ta chưa từng gặp mặt. Không sao. Giọng một người đàn ông khác có tuổi tiếp lời. Chỉ cần cô ta còn sống, nhận được tiền xong, cô ta sẽ bị quăng xuống biển. Đến lúc đó, cô ta sống hay chết không liên quan tới chúng ta. Bọn họ sẽ trả tiền sao? Người ban đầu hỏi. Tất nhiên, những người quyền quý tiếc mạng lắm. Ông ta vừa dứt lời thì tiếng điện thoại vang lên. Ngọc Vân nghe ông ta cười lớn. Ăn được hai đầu, tội gì không làm chứ? Sau đó, Ngọc Vân nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Cô siết chặt lòng bàn tay phía sau. Hơi thở cô hỗn loạn vì tức giận. May mắn, hai người kia không để ý, nên cô không bị phát hiện. Bắt được cô ta rồi thì kế hoạch cứ như thế mà thực hiện. Tôi đã chuyển một nửa cho hai người, một nửa còn lại. Đợi cô ta chết, tôi sẽ chuyển nốt. Cô yên tâm. Người đàn ông lớn tuổi trả lời. Chúng tôi đã nhận việc thì chắc chắn sẽ hoàn thành tốt. Nếu cô ta đã ở trong tay bọn tôi, thì bọn tôi có được làm gì cô ta không? Người đàn ông trẻ tuổi hơn hỏi. Dáng người như cô ta cũng không tồi. Các anh làm gì cũng được, chỉ cần không phá hỏng kế hoạch của tôi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ không có ai nghi ngờ người thiếm như cô đâu. Anh bớt mồm miệng đi. Ngọc Vân nghe được sự tức giận của bà Ân. Làm cho tốt vào. Sau đó bà ta cướp máy, hai người kia bàn bạc thêm một chút rồi rời đi. Không gian xung quanh một lần nữa chìm vào bóng tối. Ngọc Vân mở mắt ra, cô nghiến chặt răng tức giận. Bà Ân phải hận cô đến mức nào mới thuê người bắt cóc tống tiền mà không định cho cô sống. Cô và bà ta có thù oán tới mức ấy sao? Trong khi đó cho dù cô có trả thù Ngọc Quyên thì cũng chẳng dồn cô ta tới bước đường cùng. Giờ thì hay rồi, cô không có tâm. Nhưng người khác lại có. Ngọc Vân thở mạnh, lấy lại sự bình tĩnh rồi cố gắng di chuyển. Không gian xung quanh khá rộng lớn, với những chiếc thùng cao quá người. Bây giờ Ngọc Vân mới quan sát kỹ hơn. Nếu cô không nhầm thì những chiếc thùng này để đựng rượu. nhưng hiện giờ mùi rượu trong không gian không quá rõ, không biết đã bán hết hay là có lý do gì. Cơ mà chỉ với nhiêu đó thông tin, cô đã xác định được mình đang ở đâu. Thành phố nơi cô sống có vài cảng biển lớn, nhưng chỉ có một cảng duy nhất nhập rượu, nằm ở phía đông của thành phố. Nơi này thực rất gần với bệnh viện nơi cô bị bắt. Xem ra bọn chúng cũng không đi quá xa. Đã xác định được địa điểm, điều quan trọng lúc này là cô phải tìm cách liên hệ với mọi người hoặc tìm cách trốn khỏi đây. Ngọc Vân suy tính. Sau cùng cô quyết định thử liều một phen. Ngọc Vân cố gắng di chuyển nhưng không ăn thua. Có vẻ tác dụng của thuốc vẫn còn nên cơ thể cô không có quá nhiều sức. Ngọc Vân cắn chặt môi, tiếp tục cố gắng. Cuối cùng cô đã rời khỏi chỗ ban đầu được một đoạn. Ngọc Vân sờ soạng xung quanh, hy vọng tìm được một vật sắc nhọn để tháo được dây trói. Không biết là do được tổ tiên phù hộ hay thế nào, Ngọc Vân thực sự tìm được một mảnh kính. Sau vài lần bị kính cắt vào lòng bàn tay, Ngọc Vân cuối cùng cũng thành công dứt khỏi dây trói. Sau đó là dây trói chân. Cuối cùng cô tháo băng dính ra khỏi miệng. Xong việc, Ngọc Vân thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi. May mắn, trong cả quá trình hai người kia chưa từng xuất hiện. Ngọc Vân không dám ngồi nghỉ lâu. Sau khi có lại sức, cô dựa vào tường đi về phía trước. Xa xa, ánh trăng vọng tới, Ngọc Vân phát hiện trong kho chứa có hàng cửa sổ. Ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ, Ngọc Vân xác định được suy đoán của bản thân. Một lần nữa thần may mắn lại đứng về phía cô. Ngọc Vân thành công đập bể cửa sổ và chạy ra ngoài. Nhưng dường như may mắn đã dùng hết. Khi Ngọc Vân thoát ra khỏi kho hàng, cô đụng độ một trong hai kẻ bắt cóc. Đó là tên trẻ hơn với vết sẹo dài trên mặt. Ngọc Vân nhận ra anh ta vì giọng nói. Còn khốn, mày đừng hòng chạy thoát. Anh ta tức tối. Ngọc Vân nhìn quanh, cô không có đường chạy trừ khi đối đầu với anh ta. Cô cắn môi khiến bản thân mình bình tĩnh hơn rồi lao về phía anh ta. Ngọc Vân từng học võ, nhưng so với tên lưu manh không kiên nể gì thì cô vẫn không bằng. Cộng thêm đó cô không ở trạng thái khỏe nhất nên dần dần rơi vào thế yếu. Ngọc Vân không cam lòng, cắn chặt môi. Cô quyết liều một phen. Cô đập đầu mình vào đầu hắn rồi lên gối. Tên kia ăn đầu ngã xuống. Ngọc Vân đạp thêm hắn một cái rồi nhanh chân chạy thoát. Cô chạy được một đoạn thì phát hiện xung quanh toàn kho hàng, không hề có ai cả. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô chắc chắn sẽ bị bắt mất. Không thể như thế, cô đã cố gắng chạy đến đây rồi thì không thể cứ như thế mà từ bỏ. Ngọc Vân vừa chạy vừa điên cuồng suy nghĩ, mồ hôi lan thành giọt dài trên người. Sức lực của Ngọc Vân đang yếu dần. Phía sau dường như có tiếng hò hét. Ngọc Vân cắn nát môi, nếm được mùi máu khiến cô trở nên tỉnh táo hơn. Lúc này Ngọc Vân đột nhiên nhớ tới khu vực kho hàng của cảng. Có một khu dành cho xe nâng. Ở đó luôn có người, kể cả không có người thì chìa khóa cũng được để ở một góc, rất dễ nhìn. Vấn đề là khu vực đó ở đâu? Ngọc Vân lục tung trí nhớ của bản thân. Cuối cùng cô cũng nhớ ra nơi đó. Ngọc Vân vừa rẽ sang bên tay phải, tiếp tục chạy trốn. Vừa chạy cô vừa cố gắng lẫn sau những container, ngổn ngang, chưa được xếp vào kho. Phía sau cô tiếng bước chân vẫn nghe rõ. Ngọc Vân cố gắng giữ bình tĩnh. Không biết qua bao lâu cô đã đến được khu vực xe nâng. Quả nhiên, nơi này đang có rất nhiều người. Đèn đuốc sáng trưng. Thực ra lúc này cô có thể chạy ra nhờ người giúp. Nhưng Ngọc Vân sợ bọn họ cấu kết với hai tên kia nên cô không thể mạo hiểm. Nếp người bên cạnh một container, Ngọc Vân thấy hai tên bắt cóc xuất hiện trong tầm mắt cô. Bọn họ đang nói chuyện với một người trông như là quản đốc. Người kia lắc đầu, hai người nói thêm vài câu sau đó rời đi. Quả nhiên phán đoán của cô rất chính xác. Nhưng lúc bọn họ xoay người rời đi, một chiếc xe nâng dừng lại ngay gần chỗ Ngọc Vân. Chìa khóa vẫn cắm, xe tắt máy. Tài xế mỏi mệt bước xuống trò chuyện cùng với đồng nghiệp. Ngọc Vân hít sâu, cô lấy hết sức bình sinh chạy về chiếc xe đó. Cô gạt tài xế ra, khởi động xe rồi chạy đi. Phía sau, những tiếng ồn ào tiếp tục vang lên. Cô không còn nghe rõ nữa. Cả cơ thể mệt nhoài, đôi mắt nặng trĩu. Ngọc Vân cảm tưởng mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ý chí sống khiến cô không thể. Ngọc Vân không biết lấy sức lực ở đâu lái xe ra khỏi cảng, rồi cứ thế tiến về trụ sở cảnh sát. Sau khi chiếc xe lao thẳng vào trụ sở cảnh sát, cô đã ngất đi. Một lần nữa tỉnh lại, Ngọc Vân phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Đây là căn phòng lúc trước cô từng ở. Ngọc Vân thở vào, xem ra cô đã được cứu. Ngọc Vân chống tay ngồi dậy, cửa phòng không đóng chặt. Cô nghe thấy tiếng cãi nhau của mẹ và bố. Trình Minh, anh muốn bao che cô ta tới bao giờ? Mẹ cô cấu gắt. Tôi nói cho anh biết, vì cô ta tôi đã không giữ được đứa nhỏ. Cô ta đừng hòng động tới Ngọc Vân. Lần này cô ta nhất định phải vào tù. Cô bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện. Bố cô trầm giọng. Chuyện năm xưa không phải lỗi của cô ấy. Anh còn biết đây là bệnh viện sao? Người nằm bên trong là con gái của anh đấy. Mẹ cô chất vấn. Anh biết hai tên bắt cóc khai gì không? Bọn họ nói nhận được tiền xong sẽ trừ khử con bé. Đó là lệnh của người con gái anh yêu đấy. Đúng là năm xưa tôi có lỗi với anh. Nhưng Ngọc Vân thì sao? Con bé là con gái của anh. Huống chi người thực sự có lỗi với anh chính là cô ta. Là người tình của anh đấy. Sau đó, Ngọc Vân nghe thấy một tiếng chát vang lên. Tiếp theo là tiếng cười của mẹ. Anh đánh tôi cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu. Ân lên kế hoạch khiến vị hôn phu của cô ta lên giường cùng với em họ. Cô ta một bên diễn vai nạn nhân, khiến anh nhung nhớ. Một bên lại đổ hết tội lên đầu tôi. Thế nhưng thôi đi. Anh vì cô ta mà con trai tôi không nhìn thấy mặt trời. Nợ cũ thù mới tôi sẽ không bỏ qua. Bà Nga nói xong, mở cửa bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Giây phút đó, bà bắt gặp ánh mắt của Ngọc Vân. Ngọc Vân nhìn mẹ, cô thấy nước mắt mẹ rơi trong vô thức. Ngay sau đó, mẹ cô gạt đi, cố gắng coi như không có chuyện gì, chạy tới giường, nằm cạnh cô. Con thấy khó chịu ở đâu không? Bà Nga vội vàng hỏi. Ngọc Vân lắc đầu, cô đưa bàn tay đã được băng bó kín của mình, lau nước mắt cho mẹ, hỏi. Con không sao? Bà Nga gật đầu vẻ tin tưởng, nhưng vẫn rất nhanh tay, ấn nút gọi bác sĩ và y tá. Sau đó Ngọc Vân trải qua hàng loạt các cuộc kiểm tra cơ bản. Đến khi bác sĩ rời đi, Phong Hải cũng xuất hiện. Còn bố cô thì không thấy đâu. Bà ấy bị bắt rồi sao? Ngọc Vân nhìn Phong Hải hỏi. Phong Hải gật đầu. Chứng cứ rất xác thực, bà ấy không thể chối. Động cơ bà ta làm vậy cũng đã được điều tra. Thám tử em thuê điều tra ra, bà ta ăn hối lộ và bòn rút tài sản của công ty. Do đó, bà ta muốn trừ khử em. Thám tử cũng bị bắt cóc. Ở kho hàng bên cạnh, sau khi em xông vào sở cảnh sát, anh ta cũng được giải cứu. Ngọc Vân nghe như vậy thì hoang mang. Cô nhớ mình đã yêu cầu thám tử ngừng điều tra. Hơn nữa mặt mũi tài liệu thế nào cô còn chưa nhìn thấy. Sau khi em yêu cầu ngừng thì kết quả điều tra mới có. Lúc đó thám tử gửi email cho em. Bà ưng nghĩ em đã đọc được nên ra tay. Phong Hải giải thích. Bây giờ tin tức đã bị lộ ra. Trình Gia hiện giờ ngoại trừ phải đối mặt với dư luận, còn phải đối mặt với sức ép của các cổ đông khác. Ngọc Vân gật đầu. Chuyện này rất dễ hiểu. Ăn hối lộ thì có thể chống chế với cổ đông, nhưng bòn rút tài sản của công ty lại là chuyện khác. Mẹ đi hỏi bác sĩ. Phong Hải ở lại đây với Ngọc Vân. Bà Nga bất chợt lên tiếng. Khi cánh cửa đóng lại, Phong Hải cầm lấy tay cô nói. Em có biết bản thân đã khiến cho người khác sợ hãi thế nào không? Ngọc Vân nhìn vào mắt Phong Hải. Thực ra, khi biết mình bị bắt cóc, cô cũng rất sợ hãi. Đâu đó trong tâm trí cô cũng nhớ tới người này. Cơ mà lúc đó Ngọc Vân cố kìm nén lại, lý trí lấn át cảm xúc. Còn hiện tại cô đã an toàn, cảm xúc một lần nữa chi phối suy nghĩ. Xin lỗi. Ngọc Vân mím môi, ngón tay cô khẽ nắm lại tay hắn. Phong Hải thuận theo nắm chặt lấy tay cô. Tôi coi như em đã đồng ý. Là người của tôi, em đừng mong chạy thoát. Ngọc Vân bật cười bởi lời nói chẳng khác gì ngôn tình của hắn. Anh có phải đã xem quá nhiều tiểu thuyết hay là phim ngôn tình không? Anh biến mình thành tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê sao? Anh không bá đạo, em cũng không phải tiểu kiều thê. Phong Hải đáp, nhìn thẳng vào mắt cô. Sau đó Ngọc Vân thấy hắn tiến sát lại gần mình hơn. Ngọc Vân hơi run, mắt nhắm lại. Nhưng thứ cô chờ đợi không đến, mọi thứ bị cắt ngang. Cửa phòng bị đẩy ra, Minh Quân bước tới. Phong Hải sầm mặt quay lại nhìn người đàn ông tự dưng xuất hiện. Anh nói: Phó giám đốc Nguyễn thật không có chút lịch sự nào cả. Tôi nghĩ anh nên đi học lại tiểu học là vừa đấy. Bây giờ học sinh tiểu học còn biết gõ cửa phòng trước khi vào. Minh Quân nhíu mày đáp: Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Tôi muốn nói chuyện riêng với Ngọc Vân, phiền anh đi ra ngoài. Phong Hải cười khẽ. Ngọc Vân vẫn nắm lấy tay hắn, lên tiếng: Tôi không nghĩ có chuyện gì mà bạn trai mình không thể nghe. Phong Hải quay lại nhìn cô mỉm cười. Sắc mặt Minh Quân lại càng kém. Em nói gì vậy? Em có biết anh ta là ai không? Tại sao em lại dễ dàng tin người như thế? Minh Quân chất vấn. Ngọc Vân đáp: Nếu tôi không dễ tin người thì đã chẳng có một vị hôn phu cũ là anh đấy. Minh Quân siết chặt tay, nhìn cô với vẻ mặt không tin nổi. Em đang cố chọc tức anh đúng chứ? Người em yêu là anh. Xin lỗi, anh nhầm rồi. Tôi không rảnh rỗi như thế. Huống chi bây giờ chúng ta đâu có quan hệ gì. Hôn thê của anh là Ngọc Quyên, cô ta còn đang bị tạm giam đấy. Anh đừng có nói với tôi là anh đã từ bỏ hôn thê của mình chứ. Đúng là có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Ngọc Vân cảm thán. Phong Hải cũng hùa theo: Phó giám đốc Nguyễn đây muốn dây dưa với bạn gái tôi sao? Anh không sợ danh dự vốn đã chẳng có bao nhiêu của mình mất ư? Tôi tin rằng nếu như anh còn ở đây thì cổ phiếu của công ty nhà họ Nguyễn không chỉ giảm mấy điểm tôi đâu. Trước lời đe dọa của Phong Hải, Minh Quân lập tức không nói nên lời, cứ thế bước đi. Ngọc Vân nghĩ mình đoán đúng. Minh Quân giờ muốn từ bỏ Ngọc Quyên. Ngọc Quyên giờ không dưỡng không mang lại giá trị mà còn kéo theo rắc rối cho anh ta. Và tất nhiên, đối tượng anh ta muốn lựa chọn thay thế là cô. Đáng tiếc, bản tính của anh ta không thành công. Không phải em nghĩ đến anh ta chứ? Trong lúc cô suy nghĩ miên man, Phong Hải đột nhiên ghé sát vào tai cô hỏi. Ngọc Vân nhìn hắn: Anh mới lên chức mà đã thể hiện quyền của mình quá nhỉ? Em cho anh dự bị lâu quá rồi, anh phải tranh thủ chứ? Phong Hải cười đáp: Dù sao, anh cũng nói rồi, em không có cơ hội đổi ý đâu. Sau đó, hắn chuyển hướng tới đôi môi cô, thực hiện nốt việc làm bị cắt ngang lúc nãy. Ngọc Vân cũng không từ chối. Ngọc Vân nằm viện tới ngày hôm sau thì xuất viện. Cô không về căn hộ của mẹ mình mà về nhà Phong Hải. Hắn lấy lý do muốn chăm sóc cô và không muốn cô bị nhà họ Trình làm phiền. Và mẹ cô đã đồng ý. Dù sao thời gian này, bà ấy thường xuyên ra ngoài để lo nốt việc kiện tụng hai mẹ con bà Ơn. Phong Hải cũng phụ giúp, thành ra người rảnh rỗi duy nhất lại là cô. Đương sự, Ngọc Vân nhàm chán, ngồi ở nhà. Cô muốn đi ra ngoài, xong lại sợ có chuyện, gây ra rắc rối cho mẹ và Phong Hải. Đang lúc cô nản thì điện thoại vang lên, người gọi tới là bố cô. Ngọc Vân chần chừ trong giây lát rồi ấn nghe máy. Điện thoại được kết nối nhưng không có ai lên tiếng. Ngay khi Ngọc Vân định lên tiếng thì ông Minh đã cất lời: Con biết mọi chuyện có phải không? Ngọc Vân đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ý bố là chuyện gì? Là bí mật năm xưa hay là những chuyện thím đã làm với con và với mẹ? Ông Minh im lặng trong giây lát rồi nói: Con quả nhiên là biết tất cả. Bí mật năm xưa vốn đã được điều tra rất rõ. Ông bà ngoại đã đưa tài liệu cho mẹ. Nhưng hai mươi mấy năm qua, mẹ chưa từng nói cho bố biết. Ngọc Vân không nói tiếp. Cô nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi, bố đã hiểu cô muốn nói gì. Ông Minh thở dài đáp: Là bố đã có lỗi với hai người, Trình gia sẽ không bảo vệ hai người đó nữa. Nếu còn muốn quay trở lại công ty, bố rất sẵn sàng. Công ty chỉ cần có Kiên Sơn là đủ, con sẽ không trở về đâu. Ngọc Vân từ chối. Cô quyết định như vậy, nguyên nhân nhiều phần là do môi trường ở Trình Thị không hợp với cô. Thêm vào đó, nếu cô trở lại thì có lẽ sẽ có khúc mắc với mẹ. Bà ấy cả đời này sẽ không thể tha thứ cho bố cô hay là ông bà nội. Ông Minh lại thở dài bảo: Bố xin lỗi, con không cần lo lắng về Minh Quân. Thằng bé sẽ không làm phiền tới con nữa. Đây là món quà đầu tiên bố có thể tặng cho con. Ông Minh nói xong thì cắt máy. Ngọc Vân ngẩn người, nhìn rèm cửa sổ đang lay động theo gió. Dù bố có yêu mẹ cô hay không, thì bây giờ cũng là quá muộn để xin lỗi. Bù đắp hay muốn quay lại, vết thương đã biến thành sẹo còn quá khứ thì chẳng thể thay đổi. Em đang nghĩ gì thế? Ngọc Vân mãi mê nghĩ mà chẳng hay Phong Hải đã về từ lúc nào. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô để hỏi. Ngọc Vân thuận thế, tựa vào người hắn hỏi. Bố mới gọi điện cho em. Phong Hải gật đầu. Trình gia không bảo vệ bọn họ, quyết định từ bỏ bà ơn. Chú của em cũng đã bị khiển trách. Bố em thì đang cố gắng lèo lái Trình thị. Ông ấy cũng ngăn chặn Minh Quân làm phiền tới em. Ông ấy cũng nói cho em những điều ấy. Ông ấy xin lỗi em và mẹ. Nhưng mà đã quá muộn rồi anh à. Em đừng nghĩ nhiều. Hơn 25 năm qua, em không cần ông ấy vẫn lớn lên được, thì bây giờ cũng thế thôi. Chuyện quá khứ cứ để thời gian cuốn đi. Em cũng không cần bận tâm tới chuyện của ông ấy và mẹ nữa. Phong Hải khuyên nhủ. Em biết. Ngọc Vân cầm lấy bàn tay đang nghịch nghịch của hắn. Em hy vọng chúng ta sẽ không phải đối mặt với tình huống như bọn họ. Em yên tâm đi, anh sẽ không ngốc nghếch nhiều mấy. Phong Hải đáp rồi yên lặng ôm lấy cô. Hai người tận hưởng khoảng thời gian yên bình vốn có. Vài ngày sau, phiên tòa xét xử bà Ân và Ngọc Quyên diễn ra. Ngọc Vân cùng với Phong Hải và bà Nga đều tham gia. Bên phía Trình gia chỉ có Kiên Sơn tới. Ngay cả chú cô cũng không xuất hiện. Cuối cùng thì bà Ân bị phạt tù 3 năm, Ngọc Quyên 1 năm. Phiên tòa kết thúc, Ngọc Vân vốn định rời đi, nhưng Ngọc Quyên yêu cầu gặp cô. Ngọc Vân không hề suy nghĩ chút nào đã đồng ý. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Ngọc Vân hỏi ngay sau khi ngồi xuống. Ngọc Quyên trừng mắt nhìn cô. Có phải cô đang rất vui vẻ đúng chứ? Anh Minh Quân bây giờ cũng đã ruồng bỏ tôi, chạy theo cô. Trước khi trách tôi, cô hãy xem lại chính mình đi. Vốn dĩ cô có những lá bài rất đẹp. Ngọc Vân nói. Thay vì ganh tị với tôi, cô vốn dĩ có thể an toàn mà tận hưởng sự nuông chiều, yêu thương của tất cả mọi người. Nhưng vì lòng tham, sự đố kỵ của mình, cô đã kéo mình xuống đấy. Lời nói của Ngọc Vân khiến Ngọc Quyên sửng sốt. Ngọc Vân nghĩ cô ta chìm đắm trong sự tầng bốc quá nhiều nên mới không nhìn rõ hiện thực như vậy. Thực ra chỉ cần Ngọc Quyên tỉnh táo một chút thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Cô ta vẫn sẽ là tiểu thư của Trình gia, là hôn thê của Minh Quân và được mọi người che chở. Đáng tiếc, lòng tham không đấy và trên đời này cũng chẳng có nếu như. Kiên Sơn sẽ trở thành người kế nhiệm của Trình gia. Ít nhất cô còn có người em trai tài giỏi. Mà cô cũng chỉ phải chịu khổ một năm thôi. Cô vẫn còn cơ hội làm lại mọi thứ. Ngọc Vân nói xong thì đứng dậy rời đi. Ngọc Quyên không bị bóc chuyện từng ăn cắp bản vẽ của cô ta nên vẫn còn cơ hội trở thành nhà thiết kế. Cô ta đến nông nỗi này rồi, Ngọc Vân cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Hơn nữa cô muốn giữ lại cho mình một lá bài tẩy để có thể uy hiếp Ngọc Quyên nếu sau này cô ta dám làm sằng bậy. Đi thôi, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Khi Ngọc Vân rời đi, Phong Hải đang đứng đó đợi cô. Đừng nói chưa gì anh đã bắt em về làm việc nhé. Ngọc Vân trêu. Phong Hải mỉm cười đáp. Anh làm sao dám bắt nạt thiếu phu nhân, nhà họ Lục chứ. Em đừng quên chúng ta sắp đính hôn. Bố mẹ của anh ngày mai sẽ bay đến đây. Ai nói với anh em đồng ý? Ngọc Vân trừng mắt. Phong Hải mỉm cười kéo tay cô. Đi thôi, hôm nay anh sẽ cầu hôn em. Có ai cầu hôn như anh không chứ? Ngọc Vân đánh vào tai Phong Hải. Cô bị anh kéo lên xe. Tiếng nói chuyện cười nói xa dần. Bà Nga đứng phía xa nhìn theo, mỉm cười. Con gái bà đã có hạnh phúc riêng, cũng có người sẵn sàng bảo vệ nó. Bà có thể yên tâm. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện được viết bởi tác giả Tuyết Lan. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Thú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.